Diệp Thần thâm tình mà mềm mại mật lời nói, làm Diệp Tình hơi hơi kiều run rẩy, trong lòng phức tạp khó hiểu, tuy nhiên lại có khó có thể miêu tả nhu tình mật ý, chẳng qua, nghĩ đến cùng đệ đệ lúc này quan hệ, nàng lại không dám có chút biểu hiện cùng đáp lại, sợ chính mình sợ hãi sự tình phát sinh, có lẽ, nàng căn bản không có làm đệ đệ chiếm giữ chính mình trong sạch tâm lý chuẩn bị. Toàn bộ, đều phát sinh quá đột ngột, không có chút nào báo trước, này có lẽ mới là mấu chốt. Tỷ tỷ không có trả lời, Diệp Thần trong lòng có một chút thất vọng, nhưng là hắn cũng không có bỏ đi, bởi vì theo tỷ tỷ phản ứng đến nhìn, tỷ tỷ tuy rằng thực kháng cự mình muốn tiến thêm một bước xâm phạm nàng sự tình, tuy nhiên lại không phải là không thể được chịu đựng, hoặc là chính mình quá nóng lòng, căn bản không có bất kỳ cái gì báo trước dưới tình huống liền xâm phạm nàng, làm nàng đột nhiên phía dưới khó có thể tiếp nhận. Nghĩ vậy một chút, Diệp Thần tâm tư liền động, hắn bao nhiêu minh bạch, mấy năm nay, cùng tỷ tỷ loại này đặc thù quan hệ, nếu như nói chính mình kiên trì, hắn tin tưởng tỷ tỷ thỏa hiệp, dù sao toàn thân trên dưới đều bị chính mình một tấc hưởng thụ qua, còn lại một chỗ cấm địa, phòng thủ lại nghiêm mật, nhõng nhẽo cứng rắn phao phía dưới, cũng sớm muộn gì thất thủ, đây có lẽ là lẫn nhau đều hiểu, chẳng qua lúc cần gián tiếp thụ mà dễ dàng. Một chớp mắt hiểu ra, làm Diệp Thần tâm thần đại chấn. Hắn lên tinh thần ôm lấy tỷ tỷ, tay tại tỷ tỷ trên người nhẹ nhàng vuốt ve, hưởng thụ tỷ tỷ thân thể yêu kiều mạn diệu, cũng an ủi tỷ tỷ nội tâm. Tỷ, đệ đệ yêu ngươi, đệ đệ thật sự rất yêu ngươi, ngươi chẳng lẽ không yêu đệ đệ sao? Ta thừa nhận ta muốn được đến tỷ tỷ, cũng quá nóng lòng, hù được tỷ tỷ, nhưng là đó là sợ hãi tỷ tỷ có một ngày sẽ rời đi ta, ta vẫn luôn sợ hãi, theo nhìn đến tỷ tỷ thu được thư tình khoảnh khắc kia, ta thì càng sợ. Ta mới phát hiện tỷ tỷ đã trưởng thành làm rất nhiều nam sinh theo đuổi tình cảnh rồi, thậm chí, giống nữ nhân khác giống nhau xuất giá, ta lúc ấy vừa nghĩ đến liền đau lòng khó nhịn, ta không nghĩ mất đi tỷ tỷ, vĩnh viễn cũng không nghĩ, chẳng sợ tỷ tỷ nói cả đời ở lại bên cạnh ta, ta đồng dạng không thể an tâm. Ta muốn làm tỷ tỷ làm của ta nữ nhân, chỉ có như vậy, ta mới có thể cả đời có được tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi không nên như vậy được không? Ta biết ngươi nhất thời không tiếp thụ được. Nhưng là không muốn phất lời ta, không muốn rời đi ta, không có tỷ tỷ, ta sẽ chết mất. Diệp Thần từng câu líu díu, hai tay còn không ngừng xoa lấy tỷ tỷ thân thể yêu kiều, khi hắn tay bắt lấy tỷ tỷ kia một đôi no đủ vú sữa thời điểm thưởng thức trà sát ở giữa, tăng thêm hắn nhu tình lời nói xung kích, làm tỷ tỷ rốt cuộc không thể giữ vững bình tĩnh rồi, thân thể tại đệ đệ xoa lấy hạ lại một lần nữa hiện lên khát vọng khoái cảm, cũng bởi vì đệ đệ kia tràn ngập tình yêu lời nói. Làm nàng trong lòng càng ngày càng mềm mại, sức chống cự càng ngày càng thấp. Tại đệ đệ ngón tay nhéo chính mình vú sữa thượng kia mẫn cảm đầu vú thời điểm Diệp Tình cuối cùng nhịn không được líu díu nói đệ đệ. Đệ đệ, không, không muốn. Đầu vú thượng mãnh liệt khoái cảm, làm Diệp Tình rốt cuộc bình tĩnh không được, kia bị đệ đệ nhéo đầu vú nhịp động kích thích, làm nàng gò má đột nhiên đỏ bừng, thân thể yêu kiều vi run rẩy hai tay đè xuống đệ đệ tay. Dùng sức đặt ở nàng cái kia một đôi tuyết trắng no đủ vú sữa bên trên. Cảm nhận tỷ tỷ động tác, Diệp Thần trong lòng vui vẻ, không sợ tỷ tỷ kháng cự, chỉ sợ tỷ tỷ không lý chính mình, chỉ cần tỷ tỷ có phản ứng, đã nói lên chính mình còn có công lực tỷ tỷ hy vọng. Diệp Thần trong lòng hoan hỉ, tay hắn dùng sức nắm tỷ tỷ vú sữa, tại tỷ tỷ ngăn cản hạ có vẻ có chút khó khăn xoa lấy, kia đầy tay non mềm, làm Diệp Thần chỉ cảm thấy kích thích vô cùng. Hắn cúi xuống tại tỷ tỷ bên tai, nhẹ giọng líu díu nói tỷ tỷ, ngươi cuối cùng khẳng nói chuyện, ta còn cho rằng ngươi cả đời cũng không lý đệ đệ, tỷ tỷ, ta tốt yêu ngươi. Đệ đệ kia ôn nhu tình ý, làm Diệp Tình trong lòng bang bang thẳng nhảy, tuy rằng bởi vì đệ đệ tham dục, làm chính mình đột nhiên phía dưới đối mặt đệ đệ nội tâm chỗ sâu nhất cái loại này nam nữ tình yêu, nhưng là, như trước làm Diệp Tình tâm thần nhộn nhạo. Trong lòng nàng kia che giấu như trước tình yêu cũng tùy theo đệ đệ lần lượt dụ dỗ muốn khôi phục, nhưng là cặp kia tỷ đệ loạn luân sợ hãi làm nàng thời khắc muốn áp chế loại tình cảm này. Nhưng mà, đệ đệ bên tai một bên nhẹ giọng líu díu, kia ấm áp khí tức, làm cho nàng lần lượt khắc chế không biết muốn đáp lại, khoảnh khắc này, Diệp Tình tình trạng có vẻ có chút gian nan. Đệ đệ thưởng thức chính mình vú sữa, cái loại này bị vỗ về chơi đùa nhanh hơn cả một đợt sóng tập kích đến. Làm Diệp Tình thân thể càng ngày càng mẫn cảm, tự bị đệ đệ lần thứ nhất làm lên cao trào, nàng liền có một chút khó có thể kháng cự đệ đệ đem chơi, lúc này tăng thêm đệ đệ lời ngon tiếng ngọt, Diệp Tình chỉ cảm thấy chính mình cũng không làm chút gì liền có khả năng luân hãm. Trong lòng hoảng sợ nhiên nàng nhịn không được rớt ra đệ đệ xoa lấy chính mình vú sữa tay, xoay người, đem thân thể của mình dính sát tại đệ đệ trên thân thể, khuôn mặt chôn sâu tại đệ đệ trong lòng, lấy phương thức này kháng cự đệ đệ tiếp tục dâm làm. Đệ đệ, cứ như vậy ôm lấy tỷ tỷ được không? Không nên cử động, cứ như vậy ôm lấy, tỷ tỷ hiện tại tâm lý rất loạn, ta không biết nên làm sao bây giờ. Chúng ta không nên như vậy. Đệ đệ, tỷ tỷ cầu ngươi. Diệp Tình không biết chính mình còn có thể kháng cự bao lâu, nàng rất rõ ràng, từ trước đến nay cũng không bỏ được cự tuyệt đệ đệ chính mình, chẳng sợ đối mặt đệ đệ giờ phút này loại làm nàng kinh hoàng khát vọng, nàng cũng rất khó cự tuyệt, nếu đệ đệ thủy chung kiên trì, chẳng sợ chính mình lại sợ hãi, chỉ sợ cũng từng bước thất thủ, thẳng đến mình bị đệ đệ đoạt lấy thân thể, nhưng là, lúc này còn có một chút lý trí Diệp Tình, tại căn bản không có chuẩn bị tâm lý dưới tình huống, muốn ngăn cản đệ đệ từng bước xâm phạm chính mình. Ít nhất, nàng hiện tại không tiếp thụ được. Tỷ tỷ, vì sao không thể? Ta yêu ngươi, ngươi cũng không yêu ta cái này đệ đệ sao? Diệp Thần ôm lấy tỷ tỷ, tuy rằng minh bạch tỷ tỷ như vậy dụng ý, bất quá lúc này hắn cũng không có phản đối, chính là tay còn tại tỷ tỷ trần trụi lưng nhẹ nhàng vuốt ve. Tỷ tỷ cảm nhận đệ đệ lửa nóng tay từ từ xuống phía dưới rời đi, tựa như muốn đem ngoạn chính mình mông ngọc, trong lòng nàng ngượng ngùng đồng thời, lại có một chút hoảng hốt, nàng muốn ngăn cản. Nhưng là đệ đệ càng ngày càng bá đạo nói cùng kia càng ngày càng hữu lực tay ôm nàng động tác có chút gian nan. Bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể nhịn nải cái loại này thực cốt ngứa ngứa, lông mi không được nhảy lên nói đệ đệ, ta cuối cùng chỉ ruột của ngươi, chúng ta là không có khả năng, làm một cái tỷ tỷ, bởi vì ta yêu ngươi, cho nên từ nhỏ đến lớn ngươi sở hữu yêu cầu, tỷ tỷ đều không có cự tuyệt quá, cho dù là cho ngươi đến bây giờ vẫn cùng tỷ tỷ cùng một chỗ thân thể trần truồng tắm rửa. Thậm chí liền ngươi trêu đùa tỷ tỷ thân thể như vậy quá mức yêu cầu, tỷ tỷ cũng luyến tiếc cự tuyệt ngươi, nhưng là nữ hài tử thân thể. Là như thế nào quý giá, chẳng lẽ đệ đệ vẫn chưa rõ sao? Vì ngươi, tỷ tỷ có thể trả giá rất nhiều, nhưng là, nhiều hơn nữa yêu cầu, tỷ tỷ thật không thể thỏa mãn, cũng không dám thỏa mãn ngươi, đệ đệ, đừng nữa ép tỷ tỷ được không? Diệp Tình trong lòng rối ren, kỳ thật liền chính mình nói chính là cái gì nội dung? Nàng mình cũng không rõ lắm, chẳng qua là theo bản năng kháng cự loại chuyện này phát sinh. Cho nên nàng giọng điệu có vẻ yếu đuối vô cùng, căn bản không có một chút kiên định ý tứ. Diệp Thần nghe, trong lòng càng ngày càng kiên định muốn chiếm giữ tỷ tỷ, hắn gắt gao ôm lấy tỷ tỷ, tựa như vô lại vậy nói ta mặc kệ, ta chỉ muốn tỷ tỷ ở lại bên cạnh ta chỉ muốn tỷ tỷ cả đời đều là của ta nữ nhân, cái khác ta cũng không quản, tỷ tỷ, ta yêu ngươi liền thỏa mãn đệ đệ a. Diệp Thần nói cúi người đem tỷ tỷ đè ở dưới người, hai mắt hòa lạt lạt nhìn chằm chằm tỷ tỷ kia mặt hồng hào khuôn mặt, mà tỷ tỷ đối mặt đệ đệ loại này cực độ khát vọng, nào dám đối mặt, quay đầu chỗ khác, mí mắt không được dùng mình nói đệ đệ, thật không được, ta là tỷ tỷ ngươi, thân thể của ta ngươi muốn chơi tỷ tỷ tùy ngươi, như thế nào đều được, nhưng là kia một bước cuối cùng, tuyệt đối không cho phép, nếu không, tỷ tỷ rốt cuộc không lý ngươi, hơn nữa, ta thật không tiếp thụ được loại chuyện này. Tỷ tỷ cự tuyệt chính là như vậy không kiên định, nhưng là Diệp Thần lại biết nàng chính là không biết nên như thế nào cự tuyệt chính mình, chẳng phải là ở cái loại này, cho nên hắn không có trực tiếp bắt buộc, nếu tỷ tỷ không biết như thế nào cự tuyệt chính mình, kia chính mình liền từng bước xâm phạm, làm nàng từng bước trầm luân. Cái này ý nghĩ thoáng hiện, Diệp Thần thậm chí không còn cùng tỷ tỷ đòi giá trị hoàn giới, nhìn tỷ tỷ kia cài đầu không dám nhìn chính mình bộ dáng khả ái. Diệp Thần trong lòng đối với tỷ tỷ tình yêu càng ngày càng đặc hơn rồi. Nhịn không được hai tay nâng tỷ tỷ khuôn mặt, làm nàng đối mặt chính mình, nhìn tỷ tỷ xấu hổ hoảng nhắm mắt lại, Diệp Thần mạnh mẽ cúi đầu, hôn lên tỷ tỷ môi hồng. Tỷ tỷ, dù như thế nào, chẳng sợ ngươi bây giờ không tiếp thụ được, ta cũng muốn ngươi từng bước thói quen ta loại này càng ngày càng làm càng xâm phạm, cuối cùng cho ngươi trở thành của ta nữ nhân. Trong lòng nghĩ, Diệp Thần hôn môi tỷ tỷ môi hồng càng ngày càng tham lam rồi. Ô ô, chương 009 một tỷ tỷ do dự. Nghĩ đến đệ đệ sẽ không dễ dàng như vậy buông tha chính mình, nhưng là không nghĩ tới đệ đệ vội vã như vậy, hơn nữa như vậy tham lam hôn sâu chính mình, Diệp Tình trong lòng thẹn thùng vừa khẩn trương, nhưng là đệ đệ hôn, thật sự là làm nàng quyến luyến thật sự. Vô luận là một lần kia cao trào, vẫn là gần nhất đệ đệ biến hóa. Lúc nào cũng là có loại kỳ diệu hấp dẫn, làm nàng có chút không muốn cự tuyệt, nhưng là tỷ đệ loạn luân, lại để cho nàng không dám bước ra bước này, cho nên, trong lòng rối rắm có thể nghĩ. giống như kháng cự vừa tựa như vô lực lắc lư thân thể, dường như muốn trốn tránh đệ đệ xâm phạm, tuy nhiên lại làm Diệp Thần hôn càng sâu, đầu lưỡi chui vào tỷ tỷ trong miệng, ôm lấy tỷ tỷ lưỡi thơm, không ngừng hút mút liếm, biến thành tỷ tỷ nũng nịu rên rỉ không ngừng. Diệp Thần hôn lấy tỷ tỷ, hai tay đã ở tỷ tỷ trên người không ngừng dạo chơi, muốn dùng tỷ tỷ tình dục đến kích thích tỷ tỷ, làm tỷ tỷ mờ mịt chung từng bước thất thủ. Loại này tham lam vuốt ve, biến thành Diệp Tình thân thể yêu kiều không được dùng mình, một đợt sóng khoái cảm, theo trên thân thể truyền đến, làm Diệp Tình thân thể yêu kiều dần dần đỏ bừng, góc nhuyễn vô lực hơi hơi xoay thân thể, giống như hưởng thụ vừa tựa như muốn tránh né. Diệp Thần buông ra tỷ tỷ môi hồng, một đường xuống phía dưới hôn tới, hôn qua tỷ tỷ cằm, hôn qua tỷ tỷ kia tuyết trắng cổ, cuối cùng dừng ở tỷ tỷ kia một đôi no đủ to lớn đứng thẳng vú sữa bên trên, nhìn tỷ tỷ kia trắng nõn là vú thịt, Diệp Thần dục vọng trong lòng đặc hơn, hai tay dùng sức bắt lấy hai cái vú sữa đại lực xoa lấy một phen, tại tỷ tỷ nũng nịu rên gì cảm xúc bên trong, hắn cúi người há mồm, ngậm tỷ tỷ một mực vú sữa tham lam bắt đầu ăn. Đệ đệ, không, không muốn, rất ngứa, thật không thể, chúng ta không nên như vậy. Tỷ tỷ tại khoái cảm muốn cự tuyệt, có vẻ vô cùng gian nan, nàng đè lại đệ đệ đầu, xâm nhập chính mình vú sữa, cái loại này nghĩ thôi lại nghĩ đệ đệ ăn càng dùng sức một chút mâu thuẫn, làm nàng cả người đều dần dần mê mang. Mà Diệp Thần đầu lưỡi, quấn lấy tỷ tỷ đầu vú không ngừng điều khiển, hắn hai tay, còn nắm tỷ tỷ nhũ căn không ngừng xoa lấy nắm chặt, đem tỷ tỷ vú thịt theo ngón tay khâu chung chen ra, cái loại này mềm mại thịt mềm, làm người ta nhìn tâm thần rung động. Miệng đầy vú thịt, mãn mũi mùi sữa, làm Diệp Thần tình dục không ngừng bốc lên. Tay hắn không tự giác buông lỏng ra tỷ tỷ vú sữa, từng bước về phía hạ vuốt ve, sờ hướng về phía tỷ tỷ giữa hai chân lỗ lồn. Tại đệ đệ không ngừng hôn môi vuốt ve bên trong, khoái cảm tập kích đến, dần dần sương mù Diệp Tình tựa như đã bỏ qua chống cự. Nhưng khi Diệp Thần tay đụng đến lỗ lồn của nàng bên cạnh thời điểm Diệp Tình cơ hồ là theo bản năng liền thức tỉnh, đột nhiên kẹp chặt hai chân, tay cũng đè xuống đệ đệ tay, kinh hoàng đến đệ đệ, nơi này không thể, thật không thể, ngươi, ngươi muốn biết tỷ tỷ đều tùy ngươi, nhưng là nơi này không được, thật không được. Nhìn đến tỷ tỷ như vậy còn có thể ngăn cản chính mình, Diệp Thần trong lòng thất lạc, bất quá hắn ngược lại càng thêm ra sức đùa giỡn lên tỷ tỷ. Tay cũng không có rời đi. Tại tỷ tỷ lỗ lồn bên cạnh không ngừng vuốt ve, mặc dù không có đụng đến, nhưng là chỉ cần không có đụng đến kia cấm khu, tỷ tỷ sẽ không tại kịch liệt phản kháng. Diệp Thần cứ như vậy cùng tỷ tỷ không ngừng đấy đánh giằng co, lần lượt làm tỷ tỷ tại hắn thưởng thức hạ xuống nhập dục vọng sương mù, lần lượt thăm dò muốn xâm phạm cuối cùng cấm khu, nhưng là mỗi một lần đến thời khắc mấu chốt, tỷ tỷ lúc nào cũng là bừng tỉnh, sau đó kịch liệt kháng cự. Mỗi lần cảm giác được tỷ tỷ ngăn cản cùng kháng cự, Diệp Thần liền tạm hoãn động tác, tiếp tục hôn môi tỷ tỷ. Tiếp tục như vậy, không phải là biện pháp, tuy rằng tỷ tỷ hiện tại đã hiểu mình muốn chiếm giữ thân thể của nàng, cũng không có cực độ phẫn nộ, càng không có cự tuyệt chính mình tiếp tục cùng nàng thân mật, nhưng là cuối cùng phòng tuyến thật sự là thật chặt rồi. Được nghĩ biện pháp, chỉ cần chân chính đột phá một lần tỷ tỷ chỗ đó, mới có thể làm cho nàng về sau khó có thể kháng cự chính mình từng bước xâm phạm. Nghĩ vậy một chút. Diệp Thần có chút đau đầu, ăn tỷ tỷ vú sữa, đầu óc của hắn không ngừng chuyển động, cuối cùng, hắn còn chưa phải được không dùng tới chính mình bên trong thân thể Hồng Loan Thiên Kinh, đối với tỷ tỷ cùng mẹ, hắn kỳ thật không nghĩ vận dụng vật này, muốn từng bước dùng lực lượng của chính mình chiếm giữ các nàng. Nhưng là không tìm được một cái đột phá miệng, như vậy rất khó làm tỷ tỷ thỏa hiệp, hắn lại không muốn cưỡng bức tỷ tỷ, cũng tạo thành hắn và tỷ tỷ không ngừng công phòng chiến, trừ phi Diệp Thần bắt buộc. Hắn tin tưởng tỷ tỷ thỏa hiệp, như vậy tỷ tỷ lại thương tâm. Diệp Thần nghĩ vậy một chút, hít sâu một hơi, dùng sức tại tỷ tỷ vú sữa thượng cắn một cái. Đệ đệ, ngươi hoại tử rồi, không muốn cắn, rất đau. Diệp Tình cảm thấy trong lòng cuồng nhảy, đệ đệ cái động tác này tuy rằng làm nàng khó chịu, nhưng là lại có loại khó có thể miêu tả khoái cảm. Ngay tại Diệp Tình xấu hổ thời điểm Diệp Thần vuốt ve nàng thân thể tay hiện lên một tia hồng phấn đường nét, từng cổ hồng loan năng lượng từ từ theo tay hắn chung dung nhập tỷ tỷ bên trong thân thể. Hiện tại hắn, đã có thể tự chủ điều động hồng loan năng lượng, tỷ tỷ chính là thứ nhất đối tượng thí nghiệm. Nguyên bản còn thẹn thùng Diệp Tình, tại kia màu hồng phấn năng lượng dung nhập bên trong thân thể thời điểm chỉ cảm thấy một cỗ thật lớn điện lưu tựa như chảy xuôi quá toàn thân giống như, làm nàng chớp mắt toàn thân giống như con kiến loạn bò bình thường ngứa ngứa khó nhịn. Loại này không thể miêu tả kỳ dị cảm nhận, tựa như hồng thủy ba đảo giống như, chớp mắt xung kích quá tâm thần của nàng cùng ý thức, làm nàng thể xác tinh thần trung hiện lên đặc hơn khát vọng. Đệ đệ thân ảnh, không ngừng tại trong não xoay quanh thoáng hiện, làm Diệp Tình kia sương mù con ngươi càng ngày càng mỏng nước rồi, nàng líu díu nói đệ đệ. Mặc dù chỉ là một tia hồng loan năng lượng, tuy nhiên lại sinh ra khó có thể miêu tả hiệu quả, lúc này, tỷ tỷ kia kháng cự tay lập tức buông lỏng ra, một đôi kẹp chặt chân ngọc cũng hơi hơi rộng mở, làm Diệp Thần không có hưng phấn. Theo tỷ tỷ kêu gọi bên trong, hắn nhận thấy dung hợp hồng loan năng lượng tỷ tỷ tâm ý tựa như tại dần dần thay đổi, liền một tia năng lượng liền sinh ra như vậy biến hóa, nếu càng nhiều đâu này. Diệp Thần không dám tưởng tượng, hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì sao hồng loan năng lượng là nữ nhân độc dược rồi. Cảm nhận tỷ tỷ dần dần hư mềm xuống, Diệp Thần đối với tỷ tỷ đặc hơn khát vọng lập tức bạo phát, hắn buông ra tỷ tỷ ngọc nhũ, dọc theo tỷ tỷ kia bằng phẳng phần bụng một đường xuống phía dưới hôn môi. Không bao giờ nữa lo lắng tỷ tỷ ngăn trở nàng một đường hôn môi đến tỷ tỷ bụng bên trên, nồng nặc kia cỏ thơm, hương vị, không ngừng truyền đến, làm Diệp Thần hô hấp càng ngày càng nồng đậm, hôn môi phương hướng càng ngày càng xuống phía dưới. Cuối cùng, Diệp Thần hôn môi đến tỷ tỷ lỗ lồn bên cạnh. Hôn lấy tỷ tỷ bụng căn chỗ, hưởng thụ nơi này phấn nộn, Diệp Thần tâm tư vẫn không khỏi rơi vào này tam giác khu vực cái kia phấn nộn móng nước nộn huyệt bên trên, Diệp Thần càng đến gần nơi này. Càng ngày càng vô lực kháng cự tỷ tỷ như vậy xinh đẹp tuyệt diệu phong tình, thậm chí nhịn không được muốn tại xâm nhập xuống phía dưới, chân chính thưởng thức tỷ tỷ nộn huyệt mỹ vị. Khoảnh khắc này, tình dục nồng đậm, hô hấp dồn dập Diệp Thần cảm xúc không khỏi càng ngày càng kích động, hô hấp ở giữa, người tỷ tỷ kia nộn huyệt nội tiết đi ra dâm thủy hương vị, cái loại này hương thơm khí tức, làm hắn trong lòng một trận tê dại, đôi mắt thoáng chốc lửa nóng. Tỷ tỷ. Ta cuối cùng có thể chân chính thưởng thức lỗ lồn của ngươi mùi vị, đệ đệ thật kích động, tỷ tỷ, ta yêu ngươi. Diệp Thần hôn lấy tỷ tỷ lỗ lồn bên cạnh, tựa như sắp thưởng thức được mỹ thịt nguyên nhân, luyến tiếc nuốt cả quả táo trực tiếp hưởng dụng tỷ tỷ lỗ lồn, hắn dùng lực liếm lấy tỷ tỷ bụng căn chỗ, một bên kích động đến líu díu. Mà Diệp Tình, lúc này rơi vào hồng loan năng lượng thúc dục bên trong, ý thức mông lung, đôi mắt mê ly, nàng cảm nhận đệ đệ lần lượt về phía hạ hôn môi. Lần lượt dùng đầu lưỡi thổi qua chính mình cấm khu bên cạnh, cái loại này thực cốt sung sướng, làm nàng tâm thần dùng mình, nàng hưng phấn, nàng kích động, nàng hoảng sợ, nàng muốn ngăn cản, nhưng căn bản không có khí lực, không rõ chính mình như thế nào lập tức liền bạo phát thật lớn khát vọng đệ đệ có thể tiến thêm một bước xâm phạm chính mình. Chẳng sợ lúc này ý thức chung còn không nguyện ý tiếp nhận đệ đệ xâm phạm chính mình một bước cuối cùng, chẳng sợ không muốn cùng đệ đệ phát sinh loạn luân tình huống, nhưng là. Nàng vẫn là không nhịn được xoay tròn mông ngọc, tựa như phối hợp đệ đệ hôn môi. Kia mỹ diệu lỗ lồn, chảy ra từng cổ ấm áp dòng nước, tựa như cũng minh bạch chính mình chung quy không có phòng thủ ở cuối cùng phòng tuyến, cũng minh bạch sắp làm đệ đệ hưởng dụng chính mình đẹp nhất diệu địa phương, Diệp Tình toàn thân kiều run rẩy lợi hại. Đỏ đậm khuôn mặt, kia kiều mỹ bộ dạng, làm người ta mê luyến, mê ly bên trong, Diệp Tình vẫn là theo bản năng líu díu nói a. Đệ đệ, không thể, thật không thể, không nên đụng tỷ tỷ chỗ đó, cầu ngươi, van cầu ngươi. Nhưng là loại này cự tuyệt có vẻ như vậy vô lực, lại thích giống như khiêu khích Diệp Thần khát vọng giống như, bất quá Diệp Thần lại biết, đây là tỷ tỷ ý tưởng chân thật, tỷ tỷ là thật sợ hãi chính mình xâm phạm nàng cuối cùng phòng tuyến, nếu như không phải là hồng loan năng lượng tác dụng, nàng đã sớm ngăn cản mình. Tuy rằng cực độ khát vọng chiếm giữ tỷ tỷ, nhưng là đối với tỷ tỷ cái loại này tình yêu. Làm Diệp Thần không thể giống đối đãi khác nữ nhân như vậy bá đạo vô sỉ xâm chiếm, hắn chỉ có thể dùng loại này thủ pháp đặc biệt đánh vỡ cùng tỷ tỷ cục diện bế tắc, chỉ cần chân chính ý nghĩa thưởng thức tỷ tỷ hương vị, mới sẽ làm tỷ tỷ từng bước thỏa hiệp trầm luân, tiếp nhận phòng tuyến cuối cùng thất thủ sự thật, mà làm sau này mình có thể tùy ý thưởng thức lỗ lồn của nàng, cho đến chân chính chiếm giữ tỷ tỷ. Tỷ tỷ, đệ thốt yêu ngươi, đệ nhịn không được, ta muốn hảo hảo mà thưởng thức tỷ tỷ hương vị, tỷ tỷ. Ngươi thỏa mãn ta đi, đệ chỉ là muốn có được ngươi, nhưng là đệ là thật yêu ngươi, ngươi không đồng ý, đệ không có khả năng bắt buộc chiếm giữ tỷ tỷ, nhưng là, tỷ tỷ tuyệt vời lỗ lồn, lại không thể ẩn núp nữa, ngươi dù sao cũng phải thỏa mãn đệ một chút yêu cầu, làm đệ hảo hảo mà thưởng thức hạ tỷ tỷ hương vị a. Lòng tràn đầy lửa nóng Diệp Thần, hơi hơi chống người lên, hai tay bản tỷ tỷ kia đã rộng mở chân ngọc, giống hai bên tách ra lớn hơn nữa. Trong nháy mắt, tỷ tỷ giữa hai chân tuyệt vời phong cảnh, hoàn mỹ thể hiện rồi đi ra. Xuyên qua tỷ tỷ kia tuyết trắng làn da cùng nồng đậm cỏ thơm, Diệp Thần ánh mắt cuối cùng rơi vào tỷ tỷ nộn huyệt phía trên, kia sâu thẳm huyệt huyệt cùng kia phấn nộn sáng bóng, mang theo ửng hồng bình thường khe thịt, làm Diệp Thần sớm đã kiên định vô cùng dương vật cấp bách nhảy lên, một cỗ nóng cảm giác từ bụng thẳng hướng tâm thần. Ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần cưỡng ép bụng trung kia cuồng đốt dục vọng, một bên hai tay hưởng thụ tỷ tỷ kia kiên định mê người, khó có thể một tay nắm giữ vú sữa, một bên thuận theo tỷ tỷ giữa đùi kia hương thơm nhẵn mịn cỏ thơm, môi chậm rãi hôn hướng tỷ tỷ kia mê người hai chân ở giữa tiểu nộn huyệt. Ô ô, đệ đệ, không muốn, nơi nào không thể, nha. Tuy rằng thực nghĩ kháng cự, nhưng là đệ đệ kia lửa nóng đôi môi hòa khí hơi thở, phun đánh vào chân của mình lúc, nhất là cặp kia môi dần dần hôn môi nghĩ mình lỗ lồn, làm tỷ tỷ tâm thần rung mạnh, một loại khó có thể miêu tả hưng phấn cùng kích thích vọt tới, làm nàng vốn mê ly đỏ bừng khuôn mặt có vẻ càng thêm xuân quang vô hạn rồi. Làm đệ đệ lửa nóng đôi môi hôn nàng kia ẩn tàng rồi gần 20 năm lỗ lồn bên trên thời điểm Diệp Tình toàn thân đột nhiên buộc chặt, một tiếng kéo dài nũng nịu rên rỉ theo trong miệng phát ra, cơ hồ là theo bản năng, hai chân của nàng muốn kẹp chặt, mà kia một đôi mông ngọc cũng hơi hơi giơ cao, hơi hơi vặn vẹo, không biết là muốn kháng cự vẫn là bởi vì quá mức hưng phấn mà muốn phối hợp. Tỷ tỷ, đẹp quá, nộn huyệt của ngươi mùi vị thật thơm, ta rất muốn ăn, tỷ tỷ. Làm đệ đệ thật tốt thưởng thức ngươi hương vị, cho ngươi sung sướng, cho ngươi hạnh phúc a, tỷ tỷ, ta yêu ngươi. Diệp Thần líu díu mở ra miệng rộng đột nhiên ngậm tỷ tỷ lỗ lồn, dùng sức hút ngút liếm láp, chập chập hút ngút tiếng không ngừng theo lỗ lồn truyền đến, làm tỷ tỷ nức nở nũng nịu rên rỉ, buộc chặt thân thể lập tức sụi lơ ở tại trên giường. Khoảnh khắc này, nàng sở hữu tuyệt vời đều hiện ra cho đệ đệ, không còn có một nơi chưa bị đệ đệ hưởng dụng qua. Dục vọng mãnh liệt cùng kỳ diệu hồng loan năng lượng, làm Diệp Tình khoảnh khắc này mất đi toàn bộ kháng cự, nàng xoay mông ngọc, phối hợp đệ đệ hôn môi, hồng nhuận miệng nhỏ không được hai nhiệt khí, kia kỳ diệu khoái cảm, làm nàng thần sắc sung sướng, nhưng là, ánh mắt ở giữa, mang theo một tia chua xót. Đây là nàng kia vẻ thanh tỉnh ý thức, cảm nhận được chính mình hoàn toàn thất thủ sau thống khổ, này vẻ thanh tỉnh, không để cho nàng được không tiếp nhận sự phát hiện này thực. Hiện tại cầu nguyện đệ đệ không có khả năng bắt buộc tiến vào thân thể của chính mình, về phần thất thủ lỗ lồn, nàng rốt cuộc cự tuyệt không được đệ đệ trêu đùa hòa thân hôn. Tại Diệp Thần loại này kích tình hôn môi bên trong, tỷ tỷ kia nộn huyệt thượng mê người khoái cảm một đợt sóng tập kích đến, trêu chọc bị hồng loan năng lượng thúc dục dục vọng bừng bừng phấn chấn nàng kia xinh đẹp thân thể yêu kiều bản năng phản ứng, tùy theo Diệp Thần võ mồm dần dần hôn một cái, tại cái kia nóng đầu lưỡi liếm láp tiểu lỗ thịt ngứa ngứa tao ma bên trong, tỷ tỷ kia tuyết trắng nhu nhuận một đôi thon dài chân ngọc cũng bản năng tại sung sướng xung kích phía dưới lại lần nữa mở ra, tùy theo tỷ tỷ hai chân mở ra. Tỷ tỷ kia màu mỡ nộn huyệt khe thịt cũng tùy theo nhẹ nhàng nhúc nhích, môi âm hộ khép mở ở giữa theo kia phấn nộn động thịt bên trong không ngừng hướng ra phía ngoài chảy xuống hương thơm mật dịch, chỉ chốc lát liền hoàn toàn thấm ướt tỷ tỷ kia đỏ bừng màu mỡ nộn huyệt. Thấy như vậy một màn, Diệp Thần trong lòng thâm thụ kích thích, hắn đôi mắt quang mang loè loè. Không nghĩ tới động tình bên trong tỷ tỷ là như thế tình dục bừng bừng phấn chấn, chính mình chính là đơn giản trêu đùa hôn môi một phen cũng đã ý loạn tình mê rồi. Hai chân ở giữa tiểu nộn huyệt càng là dâm dịch kéo dài, loại này dâm uế tình hình, làm Diệp Thần trong lòng có loại khó nói thành lời thỏa mãn cảm giác, nhất là tùy theo kia sáng như bạc dâm dịch chảy ra đến tỏa ra một cỗ nhàn nhạt xử nữ thân thể chỗ sâu đặc hữu hương thơm hương vị. Kích thích Diệp Thần thần kinh, làm Diệp Thần hô hấp không khỏi hơi chậm lại. Cỗ kia kích thích khí tức, làm Diệp Thần hưng phấn tột đỉnh, khiến cho Diệp Thần tại trong lòng càng thêm kiên định muốn cho cái này tuyệt sắc mỹ lệ tỷ tỷ trở thành chính mình nữ nhân ý nghĩ. Nhất là loại này hưởng dụng chính mình thân tỷ tỷ cảm giác, thật sự là kích thích làm cho không người nào có thể bỏ qua, cái loại này cấm kỵ dục vọng có thật lớn xung kích cùng cám dỗ. Vù vù vù, tỷ tỷ, ngươi, thân thể của ngươi thật sự là quá tuyệt vời, đệ đệ nhất định phải được đến ngươi, cho ngươi nằm ở đệ đệ dưới người hưởng thụ đệ đệ đại dương vật gian dâm xung kích sung sướng, tỷ tỷ, hảo tỷ tỷ của ta. Diệp Thần trong miệng líu díu, không khỏi lại một lần nữa tràn ngập lửa nóng bổ nhào vào tỷ tỷ giữa hai chân, đôi môi tăng mạnh, đầu lưỡi dùng sức một quyền, phát ra chập chập hút ngút đem tỷ tỷ kia màu mỡ nộn huyệt thượng dâm thủy một tia ý thức hút vào trong miệng, thưởng thức lấy tỷ tỷ loại này tuyệt diệu mùi vị. À, đệ đệ, không, Không muốn a, tốt, rất ngứa, cảm giác thật là kỳ quái. Tỷ tỷ chịu không nổi ngươi như vậy làm tỷ tỷ, không, không muốn cũng không có thể, a a a. Nga nga nha, thật thoải mái, đệ đệ, tốt đệ đệ, ngươi, ngươi ức hiếp chết tỷ tỷ. Không biết là bởi vì lần trước thân thiết làm Diệp Thần kích hoạt rồi tỷ tỷ bên trong thân thể dục vọng, vẫn là tỷ tỷ thân thể bên trong cùng Diệp Thần giống nhau vốn là tràn ngập muốn tỷ đệ dâm loạn ước số. Như vậy tuyết trắng mềm mại thân thể lúc này đặc biệt dễ dàng động tình, Diệp Thần hơi chút chiêu chọc một phen, tỷ tỷ cũng đã động tình như thủy triều rồi. Đương Diệp Thần hôn tỷ tỷ hai chân ở giữa tiểu nộn huyệt thời điểm, tỷ tỷ thân thể không tự chủ được nổi lên phản ứng, tình sóng chiều động ở giữa. Mê ly đôi mắt tựa như nằm mơ giống như, chuyển động ở giữa, môi hồng chung không ngừng líu díu đệ đệ tên, mãnh liệt khoái cảm cùng vậy không có phát thiết tích ép tình dục làm động tình tỷ tỷ xinh đẹp tuyệt trần lông mày càng là hơi hơi nhăn nhăn, tựa như tràn ngập tối nghĩa khốn khổ lại thích giống như hưng phấn không thể áp chế. Mà kia một đôi tuyết trắng chân đẹp cùng kia kiều đỉnh mông ngọc đều tại Diệp Thần hôn môi liếm bên trong kịch liệt phản ứng, mông ngọc nhẹ lay động đong đưa, mà kia một đôi chân ngọc lại làm cho Diệp Thần chỉ cảm thấy đầu bị thân mật kẹp chặt. Ừ, ô ô, đệ đệ, tốt đệ đệ, tỷ tỷ thực khó chịu, a, xuân tình như thủy triều phun trào, tỷ tại nộn huyệt khoái cảm xung kích bên trong, không tự chủ được vặn vẹo một đôi tuyết trắng thon dài chân ngọc. Kẹp lấy Diệp Thần đầu không ngừng ma sát chen ép, làm Diệp Thần đôi môi cùng đầu lưỡi càng thêm xâm nhập hưởng thụ tỷ tỷ mỹ huyệt. Lúc này, kia nộn huyệt thượng càng ngày càng nồng đậm dâm thủy hương thơm, kích thích Diệp Thần trong lòng rất là hưởng thụ thời điểm lại cảm thấy hô hấp không thuận, nhưng là điều này làm cho hắn càng thêm hưng phấn, mà kia một đôi nóng tay còn tại xoa nắn tỷ tỷ trước ngực đầy đặn mà kiên đĩnh tuyết trắng. Vú sữa, kia xinh đẹp tỷ tỷ kiên đĩnh cùng co giãn, làm hắn tự tay cảm giác được tuyệt mỹ xúc cảm. Kích thích hắn càng ngày càng tham lam đem chơi, thậm chí kia một đầu nóng đầu lưỡi phốc một tiếng chui vào tỷ tỷ lỗ thịt bên trong. Ân, a, đệ đệ, không muốn, không nên đi vào, nha. Đầu lưỡi biến thành nhân ra thực khó chịu, đệ đệ ân. A, ai, van người, buông tha tỷ tỷ a, ta không chịu nổi. A, ân. Tại Diệp Thần hai tay trà sát bên trong, kia tươi tốt no đủ vú sữa thượng tê dại vô cùng. Tại Diệp Thần đầu lưỡi liếm láp chui làm phía dưới, nộn huyệt càng là ngứa ngáy khó nhịn, kích thích tỷ tỷ đột nhiên run lẩy bẩy, thân thể yêu kiều buộc chặt, khoảnh khắc này, tựa như kịch liệt kích thích làm nàng có loại muốn tránh thoát xúc động, chính là loại này mãnh liệt khoái cảm làm kia gợi cảm hồng nhuận trong miệng phát ra mờ mịt lại động tình rên rỉ, tỷ tỷ kia mê người thân thể yêu kiều tại Diệp Thần khiêu khích dâm ngoạn phía dưới. Chính tràn ngập dâm dãng cảm giác, vòng eo nhẹ xoay mông ngọc màu mỡ dùng mình. Mang theo thật lớn khoái cảm không ngừng giống như rắn nước bình thường vặn vẹo, bày ra thiếu nữ động tình phía dưới diễm thể vô cùng mị hoặc. Cảm nhận tỷ tỷ tuyệt vời mùi vị, thậm chí tại tỷ tỷ như thế động tình phía dưới, Diệp Thần hận không thể lập tức cởi quần xuống đem đại dương vật cắm vào tỷ tỷ nộn huyệt nội hoàn toàn chiếm giữ tỷ tỷ, hung hăng dâm làm tỷ tỷ khát vọng. Nhưng là Diệp Thần rõ ràng, hiện tại tỷ tỷ như vậy là bởi vì hồng loan năng lượng thúc dục nguyên nhân. Một khi chính mình thật không để ý tỷ tỷ ý nguyện đoạt lấy nàng, thanh tỉnh về sau, chẳng sợ bởi vì hồng loan thiên kinh nguyên nhân nàng tiếp nhận chính mình cái này đệ đệ trượng phu tình huống, nhưng là trong lòng không có khả năng hài lòng. Dù sao cũng là chị ruột của mình, cùng cái khác nữ nhân khác biệt, cho nên Diệp Thần nhẫn nại chính mình khát vọng, chỉ muốn dùng khoảnh khắc này xâm phạm tỷ tỷ lỗ lồn đánh vỡ tỷ đệ cục diện bế tắc, chỉ cần không có tiến vào tỷ tỷ thân thể, loại này bên ngoài cơ thể đột phá tỷ tỷ cấm khu sự tình. Tuy rằng làm tỷ tỷ khổ sở, nhưng là chiếu theo nàng vừa rồi phản ứng cùng đối với chính mình cái này đệ đệ tình yêu, nàng chung quy tiếp nhận xuống, sau đó thông qua lần đột phá này, từng bước làm tỷ tỷ tiếp nhận mình và nàng tỷ đệ loạn luân tình huống. Từng bước làm tỷ tỷ có tâm lý thừa nhận chuẩn bị, nàng liền có khả năng dần dần thỏa hiệp. Cho nên lúc này, Diệp Thần tham lam thưởng thức lấy tỷ tỷ lỗ lồn, đầu lưỡi tại tỷ tỷ lỗ thịt bên trong không ngừng câu động cuốn làm, kích thích tỷ tỷ tiểu huyệt khoái cảm. Tại loại này kỳ diệu liếm láp lỗ lồn khoái cảm bên trong, tình chiều xung kích phía dưới, xinh đẹp tỷ tỷ thân thể bản năng làm cho này loại tình dục phối hợp, kia cất chứa Diệp Thần đầu lưỡi tiểu nộn huyệt thế nhưng kỳ diệu tự phát nhúc nhích, lỗ lồn bên trong, kia màu mỡ lỗ thịt thế nhưng khi nhanh khi tùng, phối hợp Diệp Thần đầu lưỡi liếm láp cũng kẹp chặt Diệp Thần đầu lưỡi đùa giỡn Diệp Thần dục vọng. Nhận thấy tỷ tỷ nộn huyệt bên trong loại này kỳ diệu công năng, Diệp Thần không khỏi hưng phấn nga một tiếng. Lập tức đôi mắt tỏa ánh sáng càng thêm cố gắng xâm nhập đầu lưỡi của mình, liếm lấy tỷ tỷ nộn huyệt nội lỗ thịt, cũng hưởng thụ kia lỗ thịt nhúc nhích vui sướng cảm giác, thậm chí, đầu lưỡi của hắn tại càng thêm xâm nhập thời điểm thậm chí mơ hồ đụng đến tỷ tỷ kia mỏng manh xử nữ sờ. Người tỷ tỷ này thuần khiết tượng trưng, làm Diệp Thần trong lòng mừng như điên, hắn yêu thích mỹ phụ, yêu thích thục nữ. Đối đãi loại này nữ nhân, thưởng thức đúng là cái loại này khai phá sau trình độ cực cao khoái cảm. Cho nên đối đãi những cái này nữ nhân, Diệp Thần không thèm để ý tầng mô kia. Chương 0092 cùng tỷ tỷ lôi kéo. Nhưng là đối với trong nhà chí thân nữ nhân, Diệp Thần cái loại này phát ra từ trong xương cốt hận không thể đem các nàng dung nhập thân thể mình tham lam ái dục, làm hắn phá lệ để ý tỷ tỷ tầng này màng trinh, này chứng minh chỉ cần chính mình đoạt lấy tỷ tỷ kia trong sạch chỉ thuộc về chính mình, cho nên, Diệp Thần vì đụng đến tỷ tỷ màng mà kinh ngạc vui mừng, giống như cùng hắn dùng dương vật đâm phá muội muội xử nữ sờ bình thường. Loại này tuyệt diệu kích thích phía dưới, Diệp Thần nhịn không được buông ra tại tỷ tỷ đầy đặn mỹ nhũ, một đường xuống phía dưới. Hai tay đi đến tỷ tỷ chân ngọc bên trên, dùng sức bàn tỷ tỷ chân đẹp, liền đem tỷ tỷ thon dài chân ngọc rất lớn vặn bung ra rồi, khiến cho nàng kia màu mỡ tiểu nộn huyệt tại Diệp Thần trước mặt càng thêm xông ra đi ra. Bởi vì màng trinh kích thích, làm Diệp Thần muốn càng thêm xâm nhập thưởng thức tỷ tỷ mỹ vị, đêm này hơn 10 năm đến một mực khát vọng mà không được tâm tình toàn bộ thỏa mãn với thưởng thức tỷ tỷ nộn huyệt sung sướng bên trong. Hưởng thụ tình dục kích thích tỷ tỷ càng là tại Diệp Thần loại này hành động chung vô ý thức phối hợp đem thon dài mà thẳng tắp chân ngọc cố gắng dang rộng ra, kia mật dịch chảy xuôi hai chân ở giữa tiểu nộn huyệt hoàn toàn đã không có che chắn, thần bí nhất địa phương bại lộ ra, kia trắng nõn là bộ dáng làm người ta trong lòng kích run rẩy, nhất là mở ra môi âm hộ bên trong, lờ mờ có thể nhìn đến chỗ đó mặt đỏ bừng lỗ thịt tùy theo tỷ tỷ thân thể yêu kiều vặn vẹo cùng rên rỉ, co rụt lại một tấm luật động dâm uế bộ dáng. Càng ngày càng cám dỗ Diệp Thần tình dục chi lửa. Vù vù, tỷ tỷ, nộn huyệt của ngươi thật là đẹp, thật khá, hơn nữa thân thể của ngươi thật sự là quá cám dỗ đệ đệ đều nhanh muốn không nhịn được, ta nhất định phải, được đến ngươi, ta nhất định phải đem của ta đại dương vật cắm vào nộn huyệt của ngươi bên trong hung hăng làm ngươi, tỷ tỷ, ngươi là ta đấy, vĩnh viễn đều là ta một người, ta muốn hảo hảo mà hưởng thụ một chút ngươi tuyệt vời mùi vị. Tỷ tỷ giữa hai chân kia mỹ diệu đỏ bừng lỗ thịt nhúc nhích bộ dáng trong nháy mắt thật xấu kích thích Diệp Thần một mực kiềm chế tình dục, khoảnh khắc này thiếu chút nữa bộc phát ra đến, tuy rằng cực lực nhẫn nại muốn tiến vào tỷ tỷ xúc động, nhưng là loại này đối với tỷ tỷ dục vọng mãnh liệt kích thích làm Diệp Thần đôi mắt chợt đỏ đậm rồi, trong mắt đều tàn sát bừa bãi tàn bạo dục vọng, chỉ muốn thật sâu cắm vào tỷ tỷ nộn huyệt bên trong hung mãnh gian dâm cái này tuyệt mỹ lệ tỷ tỷ, làm nàng tại thân thể của mình hạ tận tình hầu hạ. Lớn tiếng dâm đãng kêu la. Vù vù, tỷ tỷ, đệ đệ thật kích động, ta phải sợ nhịn không được thật tổn thương ngươi, tỷ tỷ, ngươi có biết ta nhiều yêu ngươi, tốt như vậy cơ hội, nhưng là sợ hãi thương thế của ngươi tâm, ta nhẫn nại, tỷ tỷ, ngươi chẳng lẽ sẽ không minh bạch đệ đệ tâm ý sao? Diệp Thần nồng đậm hô hấp, líu díu, nhưng là vẫn là nhẫn nại xuống, tuy rằng trong não không ngừng thoáng hiện chính mình chiếm giữ tỷ tỷ sau tình cảnh. Nghĩ đến chính mình làm được tỷ tỷ thời điểm tỷ tỷ có khả năng hay không dâm đãng vô cùng dâm đãng bộ dáng. Nghĩ đến tỷ tỷ trong thường ngày thanh lệ thanh nhã bộ dáng cùng bị chính mình gian dâm thời điểm cái loại này động tình nhân như thủy triều yêu kiều mị bộ dáng rõ ràng đối lập, khiến cho Diệp Thần nhịn không được thật sâu mê, khoảnh khắc này, khát vọng trong lòng cùng cực lực khắc chế, làm hắn trái tim nhảy càng thêm bồng bột. Nhịn không được, hắn run rẩy đưa ra chính mình lửa nóng tay. Tại tỷ tỷ kia ướt át nộn huyệt thượng đột nhiên móc một phen, lập tức dâm dịch tràn lan, bàn tay ướt sũng, loại này dâm uế tình hình, làm Diệp Thần hô hấp đột nhiên dồn dập, hắn hồng hộc thở hổn hển đột nhiên nhào đến, lại một lần nữa hôn lên tỷ tỷ lỗ lồn, dùng sức hôn hít. Nếu không thể không kiềm chế chính mình tình dục chịu đựng cưỡng ép gian dâm tỷ tỷ xúc động, vậy cũng chỉ có thể đem loại này cuồng liệt xúc động chuyển đổi thành hưởng dụng tỷ tỷ nộn huyệt khát vọng rồi. Tiến vào tỷ tỷ giữa hai chân, hôn lấy tỷ tỷ lỗ lồn, môi tại nộn huyệt bên trên nghiền nát, đầu lưỡi không ngừng tiến vào tỷ tỷ lỗ lồn chỗ sâu, đầu lưỡi cùng môi đều nhiễm tỷ tỷ nộn huyệt nội dâm thủy, hưởng thụ tỷ tỷ tuyệt vời mùi vị. Đệ đệ, quá cường liệt rồi, ngươi biến thành tỷ tỷ thực khó chịu, nhưng là tỷ tỷ lại thích sung sướng, ta giống như lại muốn đến đây, đệ đệ, ngươi, phá hư đệ. Tuy rằng bị cảm giác kỳ diệu xung kích tâm thần sương mù, liền cuối cùng phòng tuyến cũng để cho đệ đệ ngầm tại trong miệng thưởng thức, loại này cực độ xấu hổ cảm giác, loại này tỷ đệ dâm loạn sự tình, tuy rằng mang theo mãnh liệt khoái cảm cùng kích thích, làm tỷ tỷ trầm mê chung nhất thời không thể thanh tỉnh, nhưng là kia thủy chung bảo trì một tia thần trí, cuối cùng tại loại này bị đệ đệ đột phá cấm khu dâm nhục xâm phạm bên trong tràn ngập chua xót mùi vị. Cho dù là tâm thần sương mù ở giữa mơ mơ màng màng cảm giác đệ đệ tại chính mình thần kỳ nhất rượu lỗ lồn thượng liên tục không ngừng hôn môi liếm láp, tràn ngập dâm dục dâm nhục trêu đùa chính mình cấp chính mình chưa từng có trình độ cực cao hưởng thụ. Nhưng là, bản tâm thượng trung quy khó có thể tiếp nhận đột nhiên như vậy tỷ đệ dâm loạn Diệp Tình là thống khổ, chẳng sợ lúc này còn phối hợp. Tại loại này mâu thuẫn và hưởng thụ dẫy dụa bên trong, khoái cảm ngược lại càng ngày càng đậm hơn, bị xâm phạm kích thích cảm giác, tỷ đệ ở giữa cấm kỵ dâm loạn, đều dường như một cỗ đặc hơn ngọn lửa, tại Diệp Tình thân thể nội thiêu đốt, truyền đến tình dục tuyệt vời cảm giác, làm cái này xinh đẹp tỷ tỷ, lại lần nữa cảm nhận được ngày hôm qua trùng linh hồn mờ ảo cực nhạc khoái cảm, tựa như lỗ lồn giật giật lại muốn cao trào, loại này kỳ diệu chỉ có nữ nhân mới có thể cảm nhận tới mỹ khoái hoạt mùi vị. Làm nàng lại có loại muốn trầm luân kích thích cùng sung sướng. Loại cảm giác này tuy rằng làm tỷ tỷ xấu hổ giận dữ vô cùng, chính là vẫn như cũ mãnh liệt tấn mãnh xung kích nàng kháng cự tâm thần, làm kia một đợt sóng bị trêu đùa được kích thích sung sướng dần dần xâm chiếm nàng nội tâm. Lúc này, cảm nhận được tỷ tỷ sắp cao trào Diệp Thần lại hưng phấn lại có một chút không tha. Tỷ tỷ tại chính mình hôn môi nàng nộn huyệt bên trong cao trào, làm người ta cảm thấy hưng phấn kích thích, nhưng là tỷ tỷ sau cao trào, cũng liền đại biểu lúc này đây tình chiều trôi qua, tỷ tỷ theo hồng loan năng lượng kích thích trung tỉnh táo lại, hắn không biết tỉnh lại tỷ tỷ sẽ là phản ứng gì, nhưng là hắn luyến tiếc thưởng thức tỷ tỷ lỗ lồn mùi vị. Tỷ tỷ tại Diệp Thần kia tham lam dâm làm cùng kích tình hôn môi bên trong, chỉ cảm thấy một đợt sóng tình chiều xung kích nàng kia nguyên bản kháng cự tâm tê tê dại dại muốn thật sâu thất thủ. Tại Diệp Thần liếm láp dâm nhục phía dưới, dần dần trầm luân tỷ tỷ cảm thấy là như vậy phong phú, như vậy làm người ta mê luyến loại này tình dục xung kích mùi vị, tình dục vui mừng cảm giác lại một lần nữa chiếm cứ nàng tâm phi, theo Diệp Thần hôn môi nàng giữa hai chân nộn huyệt thời điểm nàng liền thời khắc có loại mẫn cảm muốn cao trào xúc động. Nhưng là thủy chung không thể chân chính hưởng thụ thư khoái cảm này, lúc này, đệ đệ càng ngày càng đậm hơn liếm, làm nàng cuối cùng nhịn không được muốn kính dâng chính mình tuyệt vời chất lỏng rồi. Sắp cao trào tỷ tỷ, kia ngập nước mắt to mang theo không lời lạ thường mị hoặc, nàng hô hấp dồn dập líu díu nói đệ đệ. À à à, đệ đệ, tỷ tỷ không được, sắp tới, nga nha. À, tốt, thực khó chịu, à. Tùy theo tỷ tỷ kia càng ngày càng kịch liệt rên rỉ, càng ngày càng động tình bộ dạng, liền nộn huyệt đều không ngừng co lại dưới tình huống, Diệp Thần đầu lưỡi chui được càng thêm hăng say rồi, nếu sắp tới, vậy hãy để cho tỷ tỷ cao trào a. Tại Diệp Thần càng ngày càng tham lam hút mút liếm láp bên trong, tỷ tỷ đột nhiên đẩy lên mông ngọc, một tiếng cao vút nũng nịu rên rỉ, nàng thân thể yêu kiều từng đợt giật giật, rồi sau đó hô một chút, đẩy lên mông rừng ở trên giường, trong nháy mắt, co giật bên trong, từng cổ dâm thủy theo tỷ tỷ nộn huyệt trung phun vãi ra. Cô lỗ! Diệp Thần hưng phấn đem tỷ tỷ xử nữ dâm thủy nuốt xuống, thưởng thức lấy tỷ tỷ tuyệt vời mùi vị, hắn thật sự là hưởng thụ nhanh. Cao trào sau theo mê ly trung tỉnh táo lại tỷ tỷ khóc. Khóc đau lòng muốn chết, khóc làm người ta trong lòng nhéo đau đớn, nàng tuy rằng bị tình dục cùng hồng loan năng lượng thúc dục không thể cự tuyệt Diệp Thần, nhưng là đệ đệ tại trên người của nàng làm toàn bộ, nàng là như vậy rõ ràng, cho nên, sau cao trào, nàng tỉnh táo lại, liền rốt cuộc khắc chế không nổi nổi khổ trong lòng chát. Diệp Thần đau lòng, nhưng là Diệp Thần biết, không như vậy đánh vỡ tỷ đệ cục diện bế tắc. Hắn không thể bắt buộc tiến hơn một bước. Ngắn ngủi thống khổ, lại có thể cho tỷ tỷ tiếp nhận loại này hiện thực. Diệp Thần đau lòng phía dưới, dùng miệng hôn lấy tỷ tỷ lỗ lồn, giúp nàng dọn dẹp một phen, sau đó bỏ qua, kéo qua ga giường, lại lần nữa chui vào, ôm chặt lấy tỷ tỷ. Tỷ tỷ lần này tuy rằng khóc thống khổ như vậy, nhưng là cùng lần trước đẩy ra Diệp Thần tình huống khác biệt, tựa như trải qua tình huống vừa rồi, nàng nhận mệnh bình thường. Tuy rằng kháng cự loại này tỷ đệ loạn luân, nhưng là cũng không có phẫn nộ đẩy ra Diệp Thần. Cũng hoặc là bởi vì giờ khắc này tâm thần lao lực quá độ, nàng cần phải an ủi, Diệp Thần ôm lấy nàng thời điểm nàng tuy rằng khóc lợi hại, nhưng là vẫn là chui vào đệ đệ trong lòng. Có lẽ, là bởi vì lúc này đây đệ đệ cái loại này tham lam hôn môi, chính mình cuối cùng phòng tuyến đã bị đột phá, tâm ý của nàng cũng từ từ chuyển biến, cái này muốn chiếm lấy chính mình trong sạch đệ đệ. Tại nàng người tỷ tỷ này trong lòng, địa vị đang chậm rãi chuyển đổi. Tỷ tỷ, ta không nghĩ ngươi thống khổ, nhưng là ta lại càng không nghĩ buông ngươi ra, ta muốn được đến ngươi, chẳng sợ ngươi bây giờ khổ sở, nhưng là chỉ cần có thể có được tỷ tỷ, ta về sau gấp bội yêu thương tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi cũng đã biết ta nhiều yêu ngươi. Diệp Thần ôm lấy tỷ tỷ trần trụi thân thể yêu kiều, hai tay tại tỷ tỷ trên người liên tục không ngừng vuốt ve, vỗ về tâm tình của nàng. Tuy rằng Diệp Thần cảm thấy mình làm như vậy đối với tỷ tỷ có chút tàn nhẫn, nhưng là hắn không lo được nhiều như vậy, chỉ cần có thể đột phá tỷ đệ cục diện bế tắc, hơi chút dùng chút thủ đoạn, chỉ cần không hoàn toàn tổn thương tỷ tỷ tâm, hắn còn có vãn hồi đường sống. Cảm nhận đệ đệ ôm ấp, nghe đệ đệ yêu tha thiết lời nói, cùng kia ôn nhu vuốt ve, cũng làm cho Diệp Tình tâm thần càng ngày càng mờ mịt, không biết nên làm sao bây giờ. Biết rõ đệ đệ lần này làm được quá mức phân, nhưng là trong lòng ngược lại đã không có ngày hôm qua loại nổi giận cảm xúc. Là bị đột phá phòng tuyến thỏa hiệp, vẫn bị tình lại nội tâm đối với đệ đệ cái loại này siêu việt tỷ đệ tình yêu. Diệp Tình không biết, nhưng là nàng biết chính mình không thể không đối mặt mình đã bị đệ đệ đột phá cấm kỵ phòng tuyến sự thật. Đệ đệ, ô ô, nhất định phải như vậy phải không? Ngươi nhất định phải như vậy đối với tỷ tỷ sao? Diệp Tình cảm thấy chính mình hẳn là hận đệ đệ, tối thiểu hẳn là sinh khí, nhưng là nàng phát hiện chính mình đang bị đệ đệ bán bắt buộc đột phá sau phòng tuyến, trong lòng không hiểu thở phào một hơi, nàng không biết vì sao. Nhưng là nàng biết mặc dù đệ đệ không làm như vậy, nàng cuối cùng vẫn là không bỏ xuống được yêu nhất đệ đệ. Diệp Thần nghe tỷ tỷ trong lời nói mê mang, gắt gao ôm lấy nàng líu ríu nói tỷ tỷ, ta biết ngươi cũng yêu ta, nhưng là ngươi có nhiều lắm băn khoăn. Ta cũng tốt yêu tỷ tỷ, cho nên vừa rồi có cơ hội chiếm giữ tỷ tỷ, ta cũng bởi vì không nghĩ tỷ tỷ thương tâm nhẫn nại xuống. Ta muốn tỷ tỷ minh bạch, ta là thật yêu ngươi, có lẽ ta quá vội vàng, cho ngươi cảm thấy quá đột ngột, bất quá, ta muốn nói đúng, chẳng sợ cho ngươi điểm thời gian cho ngươi thích ứng chúng ta quan hệ biến hóa, ta cũng sẽ không tha mở tỷ tỷ, ngươi là ta đấy, là thuộc về ta một người. Đệ kia mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng. Làm Diệp Tình toàn thân căng thẳng, khóc âm thanh càng thêm tổn thương đau đớn, toàn thân mềm mại dùng mình tại Diệp Thần trong lòng, khóc Diệp Thần đau lòng không thôi, nhưng là hắn chỉ có thể thật chặt ôm lấy tỷ tỷ thân thể. Nhưng là chúng ta là chị em ruột, đệ, cứ như vậy được không? Tỷ tỷ không ngăn chờ ngươi chạm vào tỷ tỷ phía dưới, nhưng là, không muốn tiếp tục tiến thêm một bước rồi, tỷ tỷ không chịu nổi, thật không chịu nổi. Diệp Tình cuối cùng thỏa hiệp. Mấy năm nay, mỗi bị đệ đột phá một điểm phòng tuyến, nàng liền thỏa hiệp một lần, lần này cũng không ngoại lệ. Diệp Thần thở ra một cái đồng thời, cũng không cấp tỷ tỷ trốn tránh khả năng, ôm lấy tỷ tỷ, đột nhiên hôn tỷ tỷ môi hồng, tại tỷ tỷ nức nở bên trong, tham lam hôn môi, tựa như muốn đem tỷ tỷ tổn thương tâm mê mang đều cấp thân đi bình thường. Khóc Diệp Tình, bị đệ hôn môi cơ hồ thở không được tức giận, thẳng đến sự khó thở. Diệp Thần mới buông ra tỷ tỷ đôi môi, hô hấp nồng đậm nói tỷ đệ cũng có khả năng lấy làm vợ chồng. Tỷ tỷ, ta nhất định phải được đến ngươi, tin tưởng ta, về sau ngươi liền minh bạch, ngươi là có thể làm ta cái này đệ nữ nhân. Tỷ, ngươi là ta đấy, vĩnh viễn đều là của ta. Diệp Thần líu díu rè chừng ôm chặt tỷ tỷ. Cố nhịn trong lòng tâm đau thương tiếc, tỷ tỷ không biết khóc bao lâu, cảm xúc hơi chút bình phục một chút về sau, nàng mặt đầy nước mắt, thần sắc đờ đẫn. Mang theo trầm mặc hơi hơi đẩy ra đệ, trần truồng thân thể, xuống giường. Tỷ, nghe đệ tiếng la hét, Diệp Tình thân thể hơi hơi run run, kia trơn bóng sau lưng cùng trần trụi mông ngọc hướng về đệ, không có chút nào ngăn cản đi hướng trong gian phòng tiểu phòng tắm. Bình thường nàng rất ít tại trong gian phòng tắm rửa, lần này, tâm thần mỏi mệt phía dưới, không có khí lực đi bên ngoài phòng tắm. Không có trả lời đệ, Diệp Thần thâm tình có chút khẩn trương. Thẳng đến tỷ tỷ đi đến cửa phòng tắm, sắp đóng cửa lại thời điểm mới nghe được tỷ tỷ chua xót líu díu nói đệ, người đã nói cho ta thời gian, tỷ tỷ không tiếp thụ được, ít nhất hiện tại không tiếp thụ được cùng ngươi sự tình, chớ ép tỷ tỷ. Cửa phòng tắm đóng lại, nhưng là Diệp Thần lại cười, tuy rằng tỷ tỷ trên miệng nói không tiếp thụ được, nhưng là đừng quên hiện tại không tiếp thụ được, không phải là về sau không tiếp thụ được, tỷ tỷ nói ít nhất biểu lộ, nàng tâm lý đã có bị chính mình cái này đệ chiếm giữ chuẩn bị. Chẳng qua, nàng cần phải thích ứng loại này tỷ đệ loạn luân chuyển biến. Tỷ tỷ, ngươi là ta đấy, ta nhất định phải nhận được ngươi. Diệp Thần nhìn tỷ tỷ phòng tắm phương hướng, mang theo đặc hơn khát vọng líu díu. Ca, Ôn Nhu cùng mẹ trở về, người mau ra đến a, nhìn nhìn mẹ mua cho người cái gì. Người yêu nhất ăn quả cam cùng chuối tiêu Nga. Tại Diệp Thần nhìn chằm chằm tỷ tỷ phòng tắm phương hướng, nghĩ có phải hay không thừa dịp tỷ tỷ phòng tuyến đột phá cơ hội đi vào cùng tỷ tỷ tắm cái tắm uyên ương, sau đó tại đùa giỡn một chút tỷ tỷ thời điểm. Ngoài cửa truyền đến muội muội âm thanh. Diệp Thần hơi hơi kinh ngạc, hắn tự nhiên minh bạch là muội muội đang nhắc nhở chính mình, mẹ trở về, đừng nữa làm tỷ tỷ, bằng không sẽ bị phát hiện. Ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời bên ngoài, đã mở đi xuống, Diệp Thần lúc này mới phát hiện chính mình làm tỷ tỷ thời điểm thời gian đã qua rất lâu rồi. Vội vàng đứng dậy đem tỷ tỷ trên giường thu thập một chút, Diệp Thần lúc này mới đi ra ngoài. Vừa mở ra tỷ tỷ cửa phòng, liền thấy mẹ cùng muội muội nói giỡn đem nhất bao bao tay túi sách đặt ở phòng khách trên bàn. Mẹ quay lưng chính mình, Diệp Thần còn thấy không rõ, nhưng là muội muội Diệp Nhu lại phát hiện ca ca sau dốc sức liếc mắt ra hiệu, mang theo một tia giảo hoạt cười xấu xa. Rất rõ ràng, tựa như đang hỏi ca ca ngươi ngoạn tỷ tỷ ngoạn sướng hay không. Nhìn muội muội bộ dạng, Diệp Thần có chút im lặng, bất quá nghĩ đến muội muội lưu lại cho mình cơ hội, làm mình và tỷ tỷ quan hệ đã xảy ra một điểm đột phá, trong lòng hắn đối với muội muội lại yêu thương không thôi. Hơi hơi nhướng mắt, Diệp Thần nhẹ nhàng đóng cửa lại, không làm kinh động mẹ, đi đến phòng khách sau mới nói không ít a, như thế nào mua nhiều đồ như vậy. Lạc Tuyết nghe được con âm thanh, thân thể hơi hơi run run, trong não hiện lên cùng con ngày hôm qua cùng nhau tắm dục thời điểm tình cảnh, nghĩ đến con đối với chính mình cái này mẹ dục vọng, nàng khuôn mặt một trận nóng lên, trong lòng cũng có chút rối loạn. Một ngày thời gian, nàng cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ đến, cho nên hiện tại, nàng đối mặt con còn có điểm không biết nên làm sao bây giờ cảm giác. Quan trọng nhất chính là, sợ hãi con đưa ra nàng còn không có nghĩ thông suốt yêu cầu đến. Hơi hơi hít vào. Thân là hào môn thế gia thiên kim nàng, cuối cùng bất phàm, cười khẽ một tiếng, che giấu tốt lắm ý nghĩ của chính mình nói còn không phải là cho ngươi ăn. Tốt lắm, ngươi và muội muội ngươi đem mấy thứ này làm phía dưới, mẹ đi làm cho các ngươi cơm đi. Có chút không dám cùng con dừng lại ở cùng một chỗ Lạc Tuyết, tìm cái cơ hướng phòng bếp đi qua. Bất quá nàng cái phản ứng này, làm Diệp Thần hắc hắc cười thầm, mẹ tâm rối loạn, bằng không làm một cái mẹ. Hơn nữa còn là đã từng đế đô đệ nhất mỹ nhân Lạc gia thiên kim, làm sao có khả năng có loại chạy trối chết cảm giác. Bóng đêm yên tĩnh, Lạc Tuyết ngồi ở chính mình gian phòng đầu giường kinh ngạc xuất thần. Đây là dĩ vãng khó có thể tưởng tượng, xem như thành thục nữ tính, nàng chưa bao giờ phát quá ngốc, nhưng là bây giờ, nàng lại đôi mắt vô thần, tâm tư đều đắm chìm trong chính mình hỗn loạn ý tưởng chúng. Cơm chiều sau khi làm xong, nàng thậm chí đều không có ăn. Làm bọn nhỏ ăn cơm, nàng nhân cơ hội tắm rửa một cái, coi như là trốn tránh con có khả năng yêu cầu cùng nhau tắm rửa khả năng, tắm rửa xong, liền trở về gian phòng, cả đầu đều là mình và con sự tình. Từ hôm qua trong phòng tắm con cái loại này càng ngày càng tràn ngập nam nữ tình dục trêu đùa bên trong, Lạc Tuyết chỉ biết chính mình một mực lo lắng sự tình cuối cùng sắp xảy ra. Con muốn chiếm giữ chính mình cái này mẹ thân thể. Muốn tiến vào chính mình cái này mẹ thân thể nội hưởng thụ chính mình tuyệt vời tư vị. Mẹ con loạn luân, cái này ý nghĩ thoáng hiện, Lạc Tuyết trong não hình như có cái gì nhớ lại giam cầm bị đánh phá giống như, lại xào túng tức thể, không thể bắt lấy kia một tia cảm giác. Liền linh hồn dùng mình một cái, nàng tuy rằng yêu cực kỳ con, thậm chí vì con có thể làm ra những cái này xa siêu mẹ con quan hệ thân mật. Nhưng là, nàng cuối cùng một cái mẹ. Một cái nhận được đạo đức trói buộc cùng giáo dục hiện đại nữ tính. Nàng không nghĩ tới cũng không dám đi nghĩ, cùng con phát sinh quan hệ, là nàng sợ hãi nhất, cũng là từ trước đến nay cực lực phòng ngừa. Nhưng là chẳng sợ quy định cấm khu, nhưng là như trước ngăn cản không được con dần dần khát vọng tâm tư. Tựa như tay của con trai còn tại vuốt ve chính mình thân thể yêu kiều, kia lửa nóng ánh mắt, còn đẩy chính mình giữa hai chân thần bí cấm khu giống như... Làm Lạc Tuyết gương mặt xinh đẹp hơi hơi nóng lên, một loại nhàn nhạt hưng phấn cùng kích thích, theo đáy lòng xuất hiện, làm nàng có chút khác thường. Hô! Hít sâu một hơi, áp chế trong lòng sao động, Lạc Tuyết chua xót nói ta biết ngay sẽ có một ngày này, nhưng là chính xác là muốn đã xảy ra, ta nhưng không biết nên làm gì bây giờ. Từ trước đến nay đều cho rằng có thể dẫn đường con khát vọng, nhưng là bây giờ mới phát hiện, căn bản không ngăn cản được con đối với ta cái này ý nghĩ của mẹ. Ta hẳn là cự tuyệt, hẳn là đoạn tuyệt cùng con loại này đặc thù quan hệ. Lạc Tuyết líu díu, trong mắt lại lộ ra một tia thống khổ. Nhưng là, nàng biết chính mình đoạn không ra, nàng luyến tiếc cùng con thân mật, cũng luyến tiếc cự tuyệt con, thậm chí, sợ hơn đoạn tuyệt loại này quan hệ ngày kia từ thống khổ bộ dạng. Nàng biết, thật muốn làm như vậy, con nhất định tính tình đại biến, thậm chí, không bao giờ nữa sẽ có loại này mẹ con vô cùng thân thiết rồi, hắn rời xa chính mình. Vừa nghĩ đến con rời xa chính mình cái này mẹ, Lạc Tuyết liền lo lắng đau, nhưng là hòa thuận con làm chính mình cái này mẹ. Nàng theo bản năng kháng cự. Càng ngày càng mờ mịt Lạc Tuyết có chút không biết làm sao, đây là nàng vài thập niên đến nhân sinh chung một lần duy nhất không biết làm sao, chẳng sợ năm đó bị bởi vì gia tộc đám hỏi quan hệ mà tuyển chọn kết hôn, nàng cũng không có khẩn trương hoảng loạn quá, nhưng là đối mặt con, nàng tâm hoàn toàn rối loạn. Chương 0093 Lạc Tuyết tâm hoảng. Rầm rầm rầm. Đột nhiên tiếng gõ cửa, làm Lạc Tuyết toàn thân căng thẳng, trong mắt có chút buồn rầu, nàng biết đây nhất định là con. Muốn cự tuyệt, nhưng là cuối cùng vẫn là không thể, nàng âm thanh có chút run rẩy nói tiến đến. Hô xong lời này, Lạc Tuyết liền hối hận, biết rõ còn không có nghĩ rõ ràng như thế nào xử lý cùng con quan hệ, nhưng là bây giờ làm con cùng chính mình một mình ở chung, kia sẽ làm chính mình càng thêm đất sụt nhập trong này không thể tự kềm chế. Nhưng mà, con đã vào. Nhìn con kia tuấn tú khôi ngô đẹp trai khuôn mặt, Lạc Tuyết hơi hơi mờ mịt. Nhưng là lập tức liền thanh tỉnh, lần thứ nhất, nhìn cái này chính mình mang thai 10 tháng sinh ra con, nàng có một loại khác tình cảm, lần thứ nhất, bởi vì con động lòng. Mẹ, ngươi như thế nào chưa ăn cơm, có phải hay không công tác quá mệt mỏi? Diệp Thần nhìn mẹ, trong lòng bang bang thẳng nhảy, vừa mới đột phá cùng tỷ tỷ quan hệ, hắn cũng nghĩ nếm thử đột phá cùng mẹ quan hệ, chẳng qua mẹ cùng tỷ tỷ tình huống lại có sở khác biệt, hắn càng thêm cẩn thận. Cái này thuộc diễm mỹ mẫu, kia no đủ thân thể yêu kiều, lồi lõm đường nét, cũng làm cho Diệp Thần tâm động phi thường. Lúc này mẹ chùm khăn tắm, Diệp Thần thực nghĩ trực tiếp đi qua băng mẹ cởi xuống, sau đó thưởng thức một phen, bất quá, hắn tại mẹ trước mặt, chung quy không dám như vậy sắc cấp bách. Còn ánh mắt chung dần dần lửa nóng quang mang, làm một cái cảm giác mẫn cảm nữ nhân, nàng như thế nào không cảm giác được, trong lòng hơi hơi máy động, lại mang theo khác thường cảm nhận. Trang bình tĩnh nói công tác thì hơi mệt chút, mẹ không có gì khẩu vị, ngươi ăn rồi liền đi ngủ sớm một chút a, ngày mai còn phải đến trường. Lạc Tuyết hiện tại tâm thật rối loạn, nàng có chút không phân rõ mình và con quan hệ, mẹ con a, nhưng là lẫn nhau ở giữa cái loại này thân mật, đã sớm vượt qua mẹ con, liền thân thể đều có thể tùy ý con trêu đùa, lỗ lồn cũng để cho con thưởng thức, còn kém một bước cuối cùng, nhưng là phải nói là tình yêu nam nữ. Nhưng là Lạc Tuyết còn thủy chung thủ vững mẹ con phòng tuyến, nàng không dám đột phá. Loại này phức tạp quan hệ, làm nàng có chút không dám đối mặt con trai, ít nhất không có nghĩ rõ ràng phía trước. Chung quy rốt cuộc, Diệp Thần yêu nhất vẫn là chính mình thân sinh mẹ, tối hy vọng được đến, vẫn là mẹ của mình, cho nên, cùng mẹ loại này một mình ở chung thời khắc, hắn như thế nào bỏ được thả ra. Mẹ, ta nhớ ngươi lắm, Diệp Thần nói. Ngồi ở mẹ bên người, chui vào mẹ trong lòng, cảm nhận sau khi tắm mẹ kia tươi mát khí tức, mỹ phụ kia thân thể yêu kiều đẫy đà cùng no đủ, làm Diệp Thần khát vọng trong lòng dần dần hiện lên. Nhìn con tiến vào chính mình trong lòng, Lạc Tuyết có chút khóc cười, con cuối cùng vẫn là muốn chơi thân thể của mình, nhưng là tại như vậy chơi tiếp, chính mình liền thật bị con hoàn toàn chơi. Lạc Tuyết tâm trung do dự, không biết nên không nên làm con tiếp tục vô cùng thân thiết chính mình. Nhưng là nàng còn không có hạ quyết định, cũng đã cảm giác được tay của con trai đã sờ lên chính mình vú sữa, cách khăn tắm nhẹ nhàng vuốt ve thưởng thức. Ân, hừ nhẹ một tiếng, bị con xoa lấy vuốt ve cảm giác, làm Lạc Tuyết rơi ý thức rên rỉ một tiếng, nàng phát hiện, từ cảm giác con biến hóa đến nay, thân thể của nàng đối mặt con vuốt ve lại càng phát mẫn cảm rồi, hơn nữa, luôn có loại thần kỳ cảm giác, làm nàng khát vọng con càng nhiều xâm phạm chính mình. Nếu như không phải là chính mình thủy chung khắc chế áp chế, mấy ngày hôm trước nói không chừng đã đột phá mẹ con quan hệ. Con, không muốn. Mẹ líu díu, nhưng là con đã kéo lấy ngực khăn tắm, đem kia bao bọc băng bó thật chặt một đôi vú sữa phóng ra đi ra. Trong nháy mắt, một đôi trắng nõn là tràn ngập no đủ hào nhũ bắn nhảy ra. Cái loại này to lớn vú sữa, nhìn xem Diệp Thần trong lòng hưng phấn. Đây là mẹ vú sữa, là hắn yêu nhất mẹ vú sữa. Diệp Thần một tay bắt lấy mẹ một mực vú sữa dùng sức thưởng thức xoa lấy, đồng thời cúi đầu há mồm ngậm bờ môi một cái Ngọc Nhũ dùng sức hút mút hôn hít. Hô, ngươi, ngươi đứa nhỏ này, một điểm không cho mẹ nghỉ ngơi cơ hội, có chút thời gian liền làm mẹ thân thể, nha. Nhẹ chút, đừng như vậy dùng sức hút. Thực muốn cự tuyệt, nhưng là con đã chơi rồi, chính mình cặp vú bị con ăn chơi đùa, Lạc Tuyết chỉ cảm thấy từng cổ ngứa ngứa cảm giác, làm nàng có chút bỏ không con thả ra. Mẹ, ăn mẹ vú sữa, Diệp Thần đối với mẹ khát vọng nồng nặc một chút, lại có điểm không thể khắc chế đem mẹ đẩy ngã ở trên giường, cúi người đè lên, há mồm hôn mẹ môi hồng. Hôn lấy mẹ miệng, ăn mẹ hương vị, mà mẹ cái này thuộc diễm phụ nhân, không có cự tuyệt đồng thời, buông ra khớp hàm, làm con đầu lưỡi đưa vào miệng mình bên trong, mẹ lưỡi thơm cùng con đầu lưỡi dây dưa, mẹ lần này chủ động đáp lại con, làm Diệp Thần trong lòng hưng phấn, cảm thấy mẹ đã dần dần thích ứng chính mình loại này xâm phạm. Hai tay bóp xoa mẹ vú sữa, dùng sức thưởng thức, cùng mẹ võ mồm kiều run rẩy, chậc chậc không ngừng hôn môi tiếng truyền đến, Diệp Thần thấy chính mình tình dục thúc dục đũng quần dương vật cứng lên, đội lên mẹ bụng bên trên. Kia cổ nang nang một đoàn, làm Lạc Tuyết hơi hơi run run, nàng có chút lo lắng, cùng con hôn môi làm con vuốt ve cũng chưa quan hệ, nàng có thể không cự tuyệt tuyệt, nhưng là con lại một lần nữa đối với chính mình động gian dâm dục vọng, nàng bắt đầu lo lắng, cùng con quan hệ phát triển, lại một lần nữa thành trong lòng nàng hàng đầu giải quyết sự tình. Không dám tiếp tục cùng con tiếp tục, nàng đem con đầu lưỡi đẩy ra chính mình miệng nhỏ, sau đó hơi hơi dùng sức, đem con theo trên thân thể đẩy ra, liền mang theo, kia xoa lấy chính mình vú sữa tay cũng kéo ra, tại con ánh mắt khó hiểu bên trong, Lạc Tuyết do dự một chút, mang theo một nụ cười khổ, nói tốt lắm, ngày hôm qua vừa thỏa mãn ngươi một lần, cho ngươi như vậy làm mẹ còn không thỏa mãn, hôm nay mẹ mệt mỏi thật sự, không thể sẽ cùng ngươi chơi tiếp rồi, về sau lại đến, được không? Lạc Tuyết chú ý giọng của mình, cùng con giải thích, nàng sợ hãi không cẩn thận bị thương con. Diệp Thần tâm lý kỳ thật minh bạch, mẹ là sợ hãi cùng chính mình quan hệ phát triển, Diệp Thần không có vạch trần, nhưng là như vậy rời đi, hắn cũng có điểm bất mãn chân, như thế nào cũng phải thăm dò một chút có thể hay không đột phá cùng mẹ quan hệ. Tuy rằng mẹ buông ra một chút phòng tuyến, chính mình có thể xem mụ mụ lỗ lồn, nhưng là hắn càng nghĩ vuốt ve, nếu như có thể giống như vừa rồi thưởng thức tỷ tỷ lỗ lồn như vậy ăn mẹ nộn huyệt, đó mới là để cho hắn vừa lòng đột phá. Mẹ, ngươi mệt lời nói tự đấm bóp cho ngươi thành công hay không? Diệp Thần âm thầm nuốt nước miếng một cái, hắn muốn nhõng nhẽo cứng rắn phao một chút, nhìn nhìn có thể hay không để cho mẹ sinh ra hai ngày trước mát xa cái loại này hiệu quả, sau đó chính mình đang thử tham một chút. Lạc Tuyết tâm đầu căng thẳng, nhìn con khát vọng ánh mắt, nàng có chút đau đầu, xoa xoa trán, chung quy không biết làm sao lại lần nữa cự tuyệt con, thầm than một tiếng, thầm nghĩ, coi như con cấp chính mình xoa bóp, chính mình chỉ cần để phòng tử thủ, tạm thời còn không sẽ có vấn đề lớn. Nghĩ vậy cái, Lạc Tuyết đem bại lộ tai bên ngoài một đôi hào nhũ che giấu trở về khăn tắm bên trong, cổ nang nang bộ ngực xoay qua chỗ khác ghé vào trên giường, nói vậy hơi chút ấn ấn a, một hồi ngươi cũng về sớm một chút ngủ. Gặp mẹ không có cự tuyệt, Diệp Thần trong lòng vui vẻ, cảm thấy là một cơ hội. Diệp Thần bình lòng yên tĩnh khí, lấy vừa mới lực đạo vì Lạc Tuyết ấn niết phần eo, lại lấy tay hướng lên, vuốt ve vân vê khởi Lạc Tuyết cổ bộ vị. Cái này bộ vị là Diệp Thần cấp mẹ mát xa nhiều nhất địa phương, cổ bộ là một người dễ dàng nhất mệt nhọc, cảm thấy đau xót bộ vị. Cổ bộ, đầu, lại cổ bộ, vai bộ, lại nhớ tới phần eo, Diệp Thần tay tại Lạc Tuyết thân trên sau lưng đi cái qua lại. Tuy rằng thực nghĩ tức khắc cùng mẹ thân mật, nhưng là Diệp Thần vẫn là tạm thời thu liễm tâm thần, làm mẹ phòng bị hạ thấp cực điểm sau lại tuyển chọn động thủ, càng huống chi, nhìn bộ dạng mẹ là mệt mỏi thật sự, hắn cũng mượn này vì mẹ tiêu trừ mệt nhọc, buông lỏng xuống mẹ, mới dễ dàng hơn công lược. Tại cẩn thận thay Lạc Tuyết ấn niết một phen cảm giác mềm mại nhất thoải mái vùng eo, cái loại này tốt đẹp cảm giác làm Lạc Tuyết phi thường hưởng thụ nằm sấp, Diệp Thần vừa rồi ấn niết đúng chỗ rồi, lực đảo cái gì vừa vặn, làm nàng thoải mái thẳng muốn gọi. Nguyên bản còn lo lắng con mát xa thời điểm làm chuyện xấu, hiện tại nhìn con như vậy dụng tâm, nàng hơi chút an tâm một chút, bất chi bất giác rơi vào con mát xa hưởng thụ bên trong, chẳng qua tại thoải mái thời điểm nhịn không được ngâm nga vài tiếng, mà ngày sau nàng lại cố nhịn loại này muốn rên gì cảm giác, ngậm miệng không nói, dù sao cùng con quan hệ đã phát sinh biến hóa, nàng sợ hãi chính mình tại con trước mặt hừ hừ ha ha kêu liên tục không ngừng, sẽ làm con suy nghĩ lung tung. liều mạng nhịn xuống loại này sảng khoái được muốn rên rỉ xúc động, chính là thân thể cảm giác sảng khoái một trận nhận lấy một trận truyền đến. Thật sự rất khó nhẫn, mà thân thể nóng lên như nhũn ra sớm đã đem nàng toàn bộ cảm giác được bán. Đây cũng là nàng lo lắng nhất lại trong lòng lại ẩn ẩn khát vọng cảm giác, tuy rằng sợ hãi cùng con phát sinh càng thêm thân mật quan hệ, nhưng là trong lòng nàng cũng thực hưởng thụ con loại này vỗ về chơi đùa cho hắn mang đến kỳ diệu khoái cảm, làm nàng bình thường rất ít cùng trượng phu ân ái nàng hưởng thụ đến loại này giống như nam nữ cao trào bình thường sảng khoái. Tuy rằng biết rõ không nên như vậy, nhưng là tại không có bị con trêu đùa chung hưởng thụ loại cảm giác này, nàng ít nhất không quá lo lắng. Nhưng là, rất nhanh, nàng chỉ biết chính mình sai rồi, con tuy rằng đau lòng chính mình, nhưng là đồng dạng thực si mê chính mình cái này mẹ thân thể, làm chính mình giải trừ mệt nhọc sau đó, con cuối cùng vẫn là nhịn không được bắt đầu trêu đùa chính mình cái này mẹ thân thể. Diệp Thần dừng tay lại, Lạc Tuyết mặc dù có điểm tâm hoảng, nhưng là chung quy không biết hắn muốn làm cái gì. Tăng thêm cái loại này cảm giác thoải mái thấy gián đoạn làm nàng rất là thất lạc, nhất thời thế nhưng không đi nghĩ nhi tử có khả năng hay không nhân cơ hội trêu đùa thân thể của mình, ngược lại nhịn không được vặn vẹo một chút thân thể, tỏ vẻ kháng nghị, cũng lại nhéo một cái bờ mông. Diệp Thần vốn là còn có điểm do dự từ đâu cái địa phương bắt đầu xuống tay, nhưng hắn theo Lạc Tuyết tại hắn dừng lại động tác sau vặn vẹo hai cái thân thể tình huống chung đoán được Lạc Tuyết khả năng tình huống, quyết định chắc chắn, lập tức có động tác. Tại Lạc Tuyết thất lạc bên trong, Diệp Thần tay trực tiếp đè vào nàng kia no đủ bờ mông. Lạc Tuyết ân một tiếng rên nhẹ, thân thể hơi hơi run run, mông của nàng bộ buộc chặt, theo bản năng, muốn vặn vẹo trốn tránh, nhưng là Diệp Thần cũng không có đơn thuần trêu đùa mẹ bờ mông, ngược lại giống như mát xa bình thường nhẹ nhàng ấn niết. Diệp Thần tay là từ mẹ vùng eo rời xuống, trước hết ấn niết đến chính là Lạc Tuyết kia thắt lưng phần đuôi, xương cùng bộ vị, khe mông tối thượng duyên. Đây là nhân thân thượng phi thường mẫn cảm bộ vị, người bình thường cho dù có chuẩn bị, không nhất định có thể chịu được bị người khác nén đến nơi này thời điểm sở sinh ra cái loại này phi thường cảm giác kỳ dị. Chứ đừng nói chi là Lạc Tuyết tại chưa hoàn toàn phòng bị thậm chí bị chính mình mát xa có chút động tình tình huống phía dưới. Tại Diệp Thần tay dùng sức đè vào thời điểm, nhịn không được phát ra tiếng kinh ngạc thán phục, cả người lâm vào run run, no đủ bờ mông nhịn không được vặn vẹo, nhưng loại này kỳ diệu khoái cảm. Làm Lạc Tuyết có chút hưởng thụ cũng không uống xích cùng cái khác cự tuyệt Diệp Thần đè vào nơi này biểu thị. Diệp Thần thấy vậy, yên tâm, tạm thời dừng lại động tác, chính là tay vẫn như cũ đặt ở tại chỗ, đợi Lạc Tuyết ngừng chỉ thân thể vặn vẹo, vẫn như cũ bảo trì vừa rồi thân thể tư thế, mà không nói gì, biểu thị cái gì về sau, lúc này mới tiếp tục động tác thoáng giảm bớt, tại đây chỗ đặc biệt mẫn cảm địa phương ma sát, điều động mẹ thân thể nội tình dục. Cũng bởi vậy tìm kiếm đột phá cùng mẹ cục diện bế tắc cơ hội. Tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng Lạc Tuyết vẫn như cũ chịu đựng không nổi, trong miệng tiếng rên rỉ không ngừng phát ra, thân thể uốn éo. Mà thân thể nàng vặn vẹo, cũng không có đại động làm Diệp Thần cảm giác được tay của mình tại trái phải liên tục không ngừng vuốt lấy Lạc Tuyết bờ mông. Gặp Lạc Tuyết như thế, Diệp Thần không lại cố kỵ cái gì, hai tay tách ra. Phi thường dùng sức tại nàng co giãn tốt vô cùng làm người ta yêu thích không buông tay bờ mông phủ bốc lên. Lúc này, Diệp Thần đang thử thăm mẹ, mà Lạc Tuyết bởi vì lý không rõ cùng con quan hệ, cho nên có loại đà điều tâm lý, đem con trêu đùa coi như mát xa giống như, cho nên mẹ con hai cái đều không có lên tiếng đánh vỡ loại này có chút ăn ý không khí. Diệp Thần kinh ngạc thán phục mẹ tuyệt vời bờ mông, tuy rằng cách khăn tắm. Nhưng ấn niết ở giữa Diệp Thần vẫn là mãnh liệt cảm nhận được mẹ bờ mông cái loại này no đủ cùng co giãn, loại này không thể nói chẳng cám dỗ làm hắn nhịn không được kích tình dâng lên, mà Lạc Tuyết thỉnh thoảng phát ra mê người rên gì đem hắn tâm lý đối với mẹ khát vọng hoàn toàn tăng lên, sắc theo đàm một bên sinh, tại ấn niết đồng thời, vốn mang theo mãnh liệt thăm dò tâm tư Diệp Thần rất tự nhiên đem Lạc Tuyết bọc lấy thân thể khăn tắm vén đi lên. Tay theo giữa hai chân khăn tắm bên cạnh vói vào. Trực tiếp không hề cách trở ấn niết đến Lạc Tuyết mông thịt phía trên. Hai người làn da cùng làn da trực tiếp tiếp xúc, vẫn là thân thể hạ bộ mẫn cảm nhất bộ vị bị con trai của mình xoa đến. Theo vừa rồi Diệp Thần ấn niết, thân thể dục vọng tăng vọt Lạc Tuyết, như thế nào nhịn được, phát ra một tiếng giống như hoảng hốt vừa tựa như sảng khoái rên rỉ, chân cùng bờ mông đều tại hơi run rẩy. Diệp Thần tiếp tục ấn niết, nhưng hắn đã phi thường hiểu được cám dỗ chi đạo, tay cũng không hướng đến chỗ sâu thăm dò. Mà là tại mẹ bờ mông bên cạnh bồi hồi. Loại này ký lo lắng con càng sâu xâm phạm chính mình cái này mẹ, lại bị loại này như có như không mãnh liệt ngứa ngứa kích thích vừa khát vọng con có thể lớn mật một chút. Khoảnh khắc này, mẹ tâm thần rối rắm, thậm chí không biết chính mình nên ngăn cản hay là nên làm con tại tiến thêm một bước. Có lẽ là phen này ấn niết xuống, bởi vì thời gian dài bị Diệp Thần Hồng Loan năng lượng kích thích cùng cám dỗ, thân thể nội tích xúc nhiều lắm khát vọng mẹ tại cấp con hạ cấp chính mình mát xa định nghĩa sau đó. Đà điều tâm lý bình thường Lạc Tuyết cũng không nhịn được nữa, lộn xộn bờ mông, thăm dò nàng muốn cảm giác thoải mái thấy, mê mang bên trong đã ở oán hận nghĩ đến cái này tiểu hỗn đản, vừa rồi như vậy đói khát, hận không thể lấy hết mẹ trêu đùa mẹ thân thể, hiện tại mẹ cho ngươi ấn khó chịu nhanh, liền nhắm một mắt mở một mắt cho ngươi thưởng thức mẹ thân thể, ngươi ngược lại khơi dậy mụ mụ, thật sự là khí nhân. Lạc Tuyết hận không thể đứng dậy giáo huấn con một phen. Nhưng là nàng loại này bịt tay trộm chuông bình thường nghĩ nhi tử xâm phạm tâm tư lại nói như thế nào cửa ra vào. Tuy rằng còn không có biết rõ ràng mình và con kế tiếp quan hệ, nhưng là, nàng cảm thấy ít nhất trước mắt còn không sẽ phát sinh khó có thể vãn hồi sự tình. Tại loại này đặc hơn tình dục kích thích phía dưới, làm con tại trên thân thể của mình hơi chút làm càn một lần, nàng còn có thể tiếp nhận. Ngay tại Lạc Tuyết hận hận thời điểm, Diệp Thần tay lại lần nữa rời đi. Tay theo mẹ bờ mông chuyển đến mẹ trên chân, lửa nóng tay phúc đến chân của nàng bộ. Không giống với lại đồng dạng mang theo mãnh liệt kích thích khoái cảm tùy theo chuyển đến, Diệp Thần mang theo khiêu khích tâm tư bắt đầu ấn niết mẹ đùi, tốc độ di động rất nhanh, động tác nhẹ nhàng, Lạc Tuyết chỉ cảm thấy hai cái đùi thượng giống như rất nhiều thứ tại du động giống nhau, ngứa chịu không nổi, thoải mái chịu không nổi, nàng nhịn không được duỗi tay đi bắt, muốn bắt ở Diệp Thần thi phá hư tay, mà hai chân cũng là nhịn không được. Liên tục không ngừng vặn vẹo ở giữa tựa như rất không cẩn thận làm Diệp Thần chạm đến hai chân ở giữa tối chỗ riêng tư. Kia non mềm lỗ lồn, bị tay của con trai đụng chạm cái kia một chớp mắt, Lạc Tuyết linh hồn dùng mình một cái, Diệp Thần cũng hơi hơi hưng phấn, này vẫn là lần thứ nhất, chính mình đụng đến mẹ lỗ lồn, trước kia một mực chỉ có thể nhìn lại không gặp được, mà một chớp mắt kia phì nộn mềm mại cảm giác, làm Diệp Thần trong lòng rung mạnh, hận không thể giang hai tay hoàn toàn đè lại mẹ lỗ lồn. Tận tình vuốt ve trêu đùa. Nhưng là này một chớp mắt vuốt ve, lại làm cho Lạc Tuyết nga một tiếng trường âm, nàng toàn thân buộc chặt đồng thời, khuôn mặt chôn ở ga giường thượng tuy rằng nhìn không tới, nhưng là khẳng định xấu hổ rồi, bởi vì nàng nguyên bản truy đuổi tựa như đùa giỡn bình thường tay cũng rất tinh chuẩn tìm đến Diệp Thần tay, thật chặt bắt lấy không cho Diệp Thần lại lần nữa xâm phạm cấm khu. Diệp Thần tay bị Lạc Tuyết bắt được, tuy rằng mẹ như trước không có lên tiếng, nhưng là Diệp Thần minh bạch mẹ ý tứ, chính là không cho chạm vào phía dưới. Diệp Thần than nhẹ một tiếng, tuy rằng thất vọng, bất quá vẫn là tại Lạc Tuyết bắt hắn lại tay thời điểm chờ tay cầm chặt tay nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Có lẽ là Diệp Thần thời gian dài đùa giỡn, làm mẹ tình dục tương đối đặc hơn rồi, cũng hoặc là vừa rồi Diệp Thần một chớp mắt kia đụng chạm mẹ lỗ lồn cho nàng mang đến lần thứ nhất con dâm làm lỗ lồn mang đến kích thích. Làm cho cả nhân nằm ở kích động trạng thái Lạc Tuyết tại con xoa lấy chính mình tay ngọc thời điểm yên lặng nằm sấp hưởng thụ kia dục vọng khoái cảm, không có bất kỳ cái gì một tia tránh thoát động tác, nhậm Diệp Thần nắm lấy. Diệp Thần đang do dự một chút về sau, trong lòng đối với mẹ thân thể tham niệm chung quy làm hắn luyến tiếc cứ như vậy thả ra mẹ, cho nên kéo lấy Lạc Tuyết tay, lại lần nữa tại nàng trên bắp đùi di chuyển, rất chậm, hai người tay cầm tại cùng một chỗ, còn tại mẹ chân phía trên phi thường mẫn cảm địa phương di chuyển. Này kích thích tiến thêm một bước mãnh liệt, chọc cho Lạc Tuyết tiếng rên rỉ không ngừng, hai chân lại lần nữa run rẩy lên. Tên tiểu tử thúi này, thật sự là trưởng thành, càng lúc càng biết chơi mẹ thân thể, còn đùa giỡn tay của nữ nhân đoàn, biến thành ta hiện tại khó chịu lợi hại, bất quá, còn thật để cho lòng người chung sảng khoái. Lạc Tuyết tâm trung cảm thán, híp mắt, tùy ý con thi vì. Diệp Thần động tác rất có khiêu khích tính rồi, Lạc Tuyết sống nhiều năm như vậy. Cùng trưởng phu hoàn hảo số lần tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là cái loại này bị nam nhân khiêu khích cảm giác, nàng vẫn là rất quen thuộc, trưởng phu trước kia cũng nghĩ điều động chính mình càng nhiều tình dục, nhưng chưa từng có hưởng thụ được như vậy đùa giỡn thủ đoạn. Cho nên, trưởng phu cũng từ trước đến nay không cách nào để cho chính mình thật hưng phấn, nhưng là đối mặt con trai của mình, chính mình đã vậy còn quá dễ dàng liền động tình, dễ dàng như vậy thật hưng phấn có chút khắc chế không nổi, Lạc Tuyết xấu hổ lợi hại. Hoàn toàn khác nhau hưng phấn cảm giác, tuy rằng con lúc này còn không có trực tiếp xâm phạm chính mình mẫn cảm nhất bộ vị, cũng đã đem nàng che giấu khát vọng kích thích lên đến, tay nàng thế nhưng cũng không khỏi tự chủ tùy theo con động tác di chuyển, tại nàng đùi vuốt ve đồng thời, khoái cảm một đợt sóng tập kích đến, đến mức ở tay của mình cùng tay của con trai cuối cùng chuyển qua chính mình giữa hai chân lửa nóng u nơi bí mật cũng không phát hiện. Lạc Tuyết đắm chìm trong con như vậy hết sức khiêu khích ngứa ngứa bên trong, mà Diệp Thần tay lại lần nữa đụng chạm mẹ lỗ lồn sau lại phát hiện mẹ lỗ lồn đã ướt rồi một mảng lớn, bởi vì tay hắn chuyển qua mẹ lỗ lồn thời điểm rõ ràng cảm nhận được kia ướt át dính dâm dịch. Tuy rằng không phải là trực tiếp trêu đùa, nhưng là ngẫu nhiên dùng tay đụng chạm, hắn liền kinh ngạc thán phục ở Lạc Tuyết lúc này ít có phản ứng mãnh liệt, mẹ thân thì tựa như càng ngày càng mẫn cảm rồi, đây là trước kia mẹ chưa từng có xuất hiện qua tình trạng, chẳng lẽ là bị chính mình mấy ngày nay cấp trêu đùa được tình dục tăng vọt rồi hả? Hay là nói mẹ trong lòng cũng đối với chính mình đứa con trai này có ý tưởng, chẳng qua đang cố gắng khắc chế. Diệp Thần lại nghĩ đến chính mình Hồng Loan Thiên Kinh, cho dù là Trinh Tiết Liệt Nữ, cho dù là Thạch Nữ, đối mặt Hồng Loan năng lượng, cũng sẽ rất mau động tình. Nhưng là, nếu như không phải là Diệp Thần chủ động, Hồng Loan Thiên Kinh hắn ngược lại rất ít đi đối với nữ tính thi triển, nếu không liền mất đi cái loại này kích thích cùng khiêu khích, nhưng là không thể phòng ngừa chính là có đôi khi thật không thể khắc chế liền kìm lòng không được sử dụng loại này tâm pháp. Diệp Thần minh bạch, mẹ động tình là một mặt, đối với chính mình đứa con trai này đặc thù cảm tình là một mặt, nhưng là quan trọng hơn vẫn là Hồng Loan năng lượng đang không ngừng thúc giục mẹ thân thể biến hóa, cũng dần dần dẫn đường mẹ tâm lý chuyển biến, nhìn bộ dạng, chính mình khoảng cách đột phá mẹ cấm khu không xa. Chương 0094 động tình Lạc Tuyết. Lúc này, Diệp Thần đối với mình có thể làm Lạc Tuyết muốn ngừng mà không được mà đắc ý. Lạc Tuyết cuối cùng vẫn là phát hiện mình và tay của con trai đặt ở chỗ nào, có chút chấn kinh giống nhau theo Diệp Thần ma trưởng trung tránh thoát đi ra ngoài, cũng kéo lấy Diệp Thần tay di rời, phóng tới thân thể của mình nghiêng. Chính là lúc này mẹ hô hấp càng thêm dồn dập, hai chân lại lần nữa run run lên. Có thể thấy được mẹ tâm tình tại thời khắc này cỡ nào không bình tĩnh, nàng thậm chí đối với con đụng chạm mình lỗ lồn đều có chút không dám phát biểu ý kiến rồi, bởi vì, nàng thật có điểm hành hạ đến khó có thể chịu đựng rồi, loại này mở ra cấm khu cùng không ra phóng cấm khu ý nghĩ tại trong não không ngừng tiến hành đánh giằng co. Diệp Thần cảm nhận được mẹ lúc này cảm xúc dao động thực kịch liệt, có lẽ chính mình sơ ý một chút, liền có khả năng dẫn tới mẹ mãnh liệt bắn ngược, cho nên, đã có rất nhiều kinh nghiệm Diệp Thần, không có kiên trì đi vỗ về chơi đùa mẹ lỗ lồn, thuận theo mẹ ý tứ ly khai mẹ chân giữa chỗ sâu, tại mẹ một bên nắm lấy mẹ tay thưởng thức một lúc sau, tay hắn chuyển qua Lạc Tuyết bắp chân chỗ, từ dưới hướng lên trên bắt đầu ấn niết, tựa như muốn tiếp tục mát xa trình tự giống như, tại mẹ đầu gối chỗ bồi hồi sau một lúc. Chậm rãi hướng lên, cho đến chuyển qua mẹ bắp đùi chỗ, dừng lại, tựa như cấp mẹ chuẩn bị tâm lý thời gian giảm sóc giống như, rồi sau đó lại bắt đầu chậm rãi động tác. Muốn hay không ngăn cản hắn, còn đây là chính xác là muốn sờ mẹ chỗ đó sao? Ta nên làm cái gì bây giờ? Nhưng là cảm giác thực khó chịu, ta cũng có điểm muốn, nhưng là chính xác là muốn mở ra cái này cấm khu sao? Lạc Tuyết mê mang, mặc dù biết bị con chơi đùa phía dưới cũng không có khả năng phát sinh không thể vãn hồi hậu quả, nhưng là mở ra một lần, vậy sau này sẽ thấy nan cự tuyệt con trai. Hơn nữa, nàng sợ con không đơn thuần là tò mò vuốt ve một chút, mà là muốn càng thâm nhập xâm phạm thân thể của chính mình. Lạc Tuyết nhất thời vừa khát vọng, vừa sợ con quá mức tham lam. Tâm tư phức tạp nàng, lại mất đi tốt nhất phản kháng con ăn mòn cơ hội, lúc này, bị con không ngừng vỗ về chơi đùa chỗ mẫn cảm. Đặc biệt chân, tùy theo Diệp Thần động tác tại liên tục không ngừng run run, thật hiển nhiên, mẹ cảm xúc đã kích động đến cực điểm, mà nàng tại loại này con đùa giỡn chung không ngừng phát ra cúi đầu rên rỉ, rõ ràng không có lầm nói cho Diệp Thần, nàng phi thường thoải mái, phi thường hưởng thụ như vậy ấn niết, Diệp Thần khóe miệng lộ ra đắc ý cười xấu xa, đối với mẹ thân thể. Hắn có thể tùy ý thưởng thức, bất quá lúc này, không phải là hưởng thụ mẹ mỹ diệu thân thể thời điểm mà là hắn nếm thử đột phá mẹ lỗ lồn lúc chiến đấu khắc, cho nên Diệp Thần cố nhịn muốn dâm làm mẹ mãnh liệt khát vọng, thử thăm dò ấn niết mẹ đùi bên trong đồng thời lấy tay vác tại Lạc Tuyết mẫn cảm nhất lỗ lồn thượng nhẹ nhàng ma sát. Loại này không có trực tiếp dùng tay tâm đi vỗ về chơi đùa thưởng thức, mà là dùng tay lưng lơ đãng đụng chạm ma sát sát mép cầu, làm mẹ tâm tình khẩn trương nhất thời không biết nên giả vờ không biết tiếp tục hưởng thụ khoái cảm hay là nên lập tức cự tuyệt. Loại này mờ mịt không biết làm sao tình huống, làm Diệp Thần càng nhiều ma sát mẹ lỗ lồn, kia màu mỡ lỗ lồn thịt mềm, nơi tay lưng mềm mại đụng chạm, dâm thủy cũng dính vào mờ u bàn tay phía trên, làm Diệp Thần rõ ràng cảm nhận được mẹ lỗ lồn kia lửa nóng cảm giác, ẩm ướt, ấm áp. Diệp Thần như vậy nhẹ nhàng dễ hiểu ma sát, không để cho lòng người để khó có thể thừa nhận tham lam vỗ về chơi đùa vuốt ve vân vê. Ngược lại làm Lạc Tuyết không có kiên quyết cự tuyệt xúc động, nàng đang khẩn trương cùng khát vọng chung bị lần lượt dùng tay lưng ma sát lỗ lồn, mang đến càng thêm mãnh liệt kích thích cùng khoái cảm, càng ngày càng đặc hơn tuyệt vời mùi vị làm tựa như rốt cuộc không chịu được cám dỗ Lạc Tuyết phát ra một tiếng cúi đầu, hết sức kiềm chế kêu lên vui mừng âm thanh, hai tay thật chặt bắt lấy ga giường. Giống như đang cố gắng chịu đựng cái gì giống nhau. Đã coi như là kinh nghiệm giao hoan Diệp Thần làm sao không biết Lạc Tuyết thân thể cùng tâm lý biến hóa. Hắn biết như vậy trạng thái nữ nhân là bị khoái cảm kích thích có chút không thể nhịn được nữa. Lúc này nam nhân vô luận đối với nàng làm cái gì, cũng không cự tuyệt. Diệp Thần thật muốn đem mẹ coi như cái khác nữ nhân giống nhau trực tiếp cởi hết quần nâng lấy dương vật cắm vào mẹ lỗ lồn bên trong. Nhưng là hắn cuối cùng nhẫn nại xuống. Này dù sao cũng là sinh dưỡng hắn thân sinh mẹ. Mình bây giờ có lẽ thực dễ dàng có thể được đến mẹ. Nhưng là, lại khẳng định bị thương mẹ tâm. Nếu như là khác nữ nhân. Bị cưỡng ép chiếm giữ, bởi vì Hồng Loan Thiên Kinh đặc thù sinh khí tương liên thần kỳ, cũng sẽ làm các nàng yêu thích chính mình, chẳng sợ trong lòng đồng dạng khổ sở, chỉ cần chính mình nhiều yêu thương một chút, có thể bù đắp các nàng, kỳ thật mẹ cùng tỷ tỷ Diệp Thần đồng dạng có thể dùng thủ đoạn như vậy, nhưng mà, tuy rằng chiếm giữ sau sinh khí tương liên, các nàng yêu tha thiết chính mình, nhưng là hắn biết, làm như vậy, chẳng sợ mẹ cùng tỷ tỷ về sau an tâm tỏa hắn nữ nhân. Nhưng là tâm lý vết thương đem khó có thể bù đắp, mẹ con tỷ đệ loạn luân, xa xa không phải là khác không có huyết thống nữ nhân dễ dàng như vậy khôi phục. Diệp Thần lúc này khó được thanh tỉnh, có lẽ là Lạc Tuyết ở trong mắt hắn chung địa vị hoàn toàn khác biệt nguyên nhân, cái này hắn kiếp này yêu nhất nữ nhân, chung quy thực dễ dàng ảnh hưởng hắn, Lạc Tuyết lúc này tâm lý dục vọng quả thật bị cám dỗ đến trình độ cực cao, đây cơ hồ là dĩ vãng chưa từng có, nàng không biết chính mình đối mặt con như thế nào tình dục càng ngày càng nồng đậm. Càng ngày càng khó lấy khắc chế chính mình, tổng thấy tay của con trai như có ma lực, vuốt ve chính mình, khiến cho toàn thân mình tình dục sôi trào. Đây là Diệp Thần dung hợp Hồng Loan năng lượng sau thần kỳ hiệu quả, Lạc Tuyết không biết, nàng chỉ biết là thân thể rất nhiều bộ vị đều tại khát vọng con mãnh liệt xâm phạm, nàng cần phải con ấn phủ, thậm chí cần phải con thô bạo cùng kia cường đại xâm nhập, khoảnh khắc này, tình dục sương mù nàng thậm chí nghĩ áp dụng chủ động. Khá tốt nàng kia thân là một cái mẹ thân phận làm nàng còn có một chút còn sót lại lý trí khống chế thân thể, làm nàng cứng rắn nhịn xuống, dùng hai tay nắm chặt ga trải giường, tựa đầu chôn ở gối đầu nội. Vù vù. Trong phòng không có khác âm thanh, chỉ có mẹ con hai cái càng ngày càng nồng đậm tiếng hô hấp. Lạc Tuyết tại nhẫn nại. Diệp Thần đồng dạng tại nhẫn nại. Tuy rằng nhịn được muốn cưỡng ép tiến vào mẹ thân thể mãnh liệt xúc động. Nhưng là đối với mẹ thân thể khát vọng càng ngày càng nồng đậm, Diệp Thần hô thở một hơi, rốt cuộc nhân chịu không nổi cái loại này muốn trêu đùa mẹ thân thể yêu kiều dụ dỗ. Liều mạng ẩn nhẫn nội tâm tình dục Lạc Tuyết không nghĩ tới, tại nàng khó được ngầm đồng ý làm con chạm đến nàng hạ thân mẫn cảm bộ vị về sau, con nhận được cái loại này mãnh liệt kích thích, là nàng xa xa không thể tưởng được, cho nên, tại nàng cực lực nhẫn nại đồng thời, mới phát giác con thế nhưng đến đây càng trực tiếp động tác. Còn vậy có điểm thô lỗ thủ đoạn, thế nhưng mạnh mẽ bắt lấy che đậy nàng mông ngọc khăn tắm đột nhiên sốc đi lên, lập tức, Lạc Tuyết hơi hơi kinh ngạc, nửa người dưới cảm giác mát rượi. Cùng với kia mông thì tốt nhất giống như cảm giác được ánh mắt nóng hừng hực, cũng làm cho Lạc Tuyết kiều xấu hổ khó nhịn, khuôn mặt mai sâu hơn, hoặc là bởi vì tiềm thức thầm chấp nhận con có hạn chế đụng chạm mình lỗ lồn hành động về sau, đối mặt với loại này trống trơn mông hoàn toàn lõa lồ cấp con thanh tỉnh, nàng ngượng ngùng không có phản kháng. Ngược lại đem mặt đàn mai sâu hơn. Mặc dù không có kháng cự con hành động này, nhưng là Lạc Tuyết kia no đủ trắng nõn bờ mông hoàn toàn bày ra tại con trước mặt lúc, thân là mẹ tôn nghiêm, vẫn để cho nàng động tác cực nhanh ngay lập tức đem hai chân kẹp chặt, làm tồn lấy ý đồ xấu con cũng không thấy rõ nàng kia từ nơi bí mật phong cảnh, bất quá một chút liên tục xuất hiện cỏ thơm cũng đã bại lộ ở tại trước mặt hắn. Lạc Tuyết tuy rằng bị con ép buộc tâm lý tràn đầy khát vọng, nhưng nàng biết, khát vọng cùng hiện thực lúc nào cũng là phân biệt cự. Diệp Thần cuối cùng con trai của nàng, nàng có thể tại khát vọng phía dưới ngầm đồng ý con rất nhiều động tác, thậm chí có phạm vi đụng chạm chính mình một mực canh phòng nghiêm ngặt tử thủ lỗ lồn. Nhưng là mẹ con chính là mẹ con, rất nhiều chuyện phải không dám làm, chẳng sợ bị con cái loại này muốn chiếm giữ ý nghĩ dụ dỗ ra nội tâm che giấu nhiều năm đối với con đặc thù cảm tình. Tuy rằng còn không có nghĩ rõ ràng cùng con về sau quan hệ. Nhưng là bao nhiêu đối với cùng con phát sinh càng thêm thân mật quan hệ có một chút chuẩn bị tâm lý dưới tình huống. nàng cũng chỉ dám ngầm đồng ý đánh một chút sát mép cầu, nàng không dám cũng không thể cùng con có tính thực chất hành động. Tuy rằng con kích động phía dưới hành động có vẻ có chút trực tiếp, lại đem nàng hạ thân che giấu khăn tắm đều cấp đầy lên rồi, rất rõ ràng con tâm lý nàng tự nhiên biết con là nghĩ thưởng thức mình lỗ lồn, nhưng là, tại khăn tắm che chắn hạ bị con hữu ý vô ý đụng chạm là một chuyện, tại ngầm đồng ý trêu đùa một phen sau còn nghĩ trần trụi thưởng thức lại là một sự việc, cho nên, Lạc Tuyết có chút kéo không ra thể diện. Chẳng qua không nghĩ tới con tới đây sao lập tức Lạc Tuyết tuy rằng phản ứng rất nhanh, nhưng là từ dưới thân truyền đến cảm giác mát làm nàng bản năng kẹp chặt hai chân, nhịn không được kinh hô lên. Chính là này kinh hô tiếng hết sức kiềm chế, che lấy ga trải giường phát ra, trải qua ga trải giường loại bỏ, âm thanh đã chẳng phải vang dội. Khoảnh khắc này, ăn ý không khí trầm mặc, không có bị mẹ kinh hô đánh vỡ, tuy rằng xấu hổ, nhưng là mẹ như trước nhẫn nại ở, Diệp Thần vù vù thở gấp, nhìn chằm chằm mẹ Tuyết trắng mông, khát vọng trong lòng, một đợt sóng vọt tới, càng thêm đặc hơn rồi. Nhìn mẹ ruột của mình mẹ bị chính mình đứa con trai này trừ bỏ hạ thân che giấu đồ vật, chống chân Tuyết trắng mông còn có chỗ thẹn bại lộ ở trước mặt mình, tăng thêm nhất quán đoan trang ung dung mẹ quyền kia có thể ngượng ngùng làm nàng thật chặt kẹp chặt chân, đem đầu chôn lên. Làm Diệp Thần cảm thấy vô cùng kích thích, loại này đùa giỡn thân sinh mẹ mãnh liệt khoái cảm, làm hắn tâm thần thỏa mãn vô cùng. Gặp Lạc Tuyết cũng không cầm lấy chăn che khuất chính mình bại lộ thân thể, cũng không có làm ra khác cự tuyệt hành động, Diệp Thần quất miệng nở nụ cười, vô cùng đắc ý. Huống chi là thân là mẹ con, Lạc Tuyết như vậy thân phận đặc thù nữ nhân, càng có thể dẫn tới xem như con cái loại này cấm kỵ trần trụi nguyên thủy phản ứng, đại dương vật nhất nhảy làm Diệp Thần nhẫn nại khó chịu, nhưng là mẹ cái này thuộc mỹ thịt, tạm thời còn không ăn được, hơi có chút tiếc nuối. Ánh đèn sáng ngời hạ vì Lạc Tuyết kia nửa thân trần thân thể tăng thêm một chút khác sắc thái, nguyên bản Lạc Tuyết trường phi thường trắng nõn, da rẻ tinh tế, mà ngọn đèn làm phần này trắng nõn biến thành nhàn nhạt ánh trăng, làn da thượng hơi hơi mao nhung đã ở ngọn đèn chiếu rọi hiện ra đến, càng thêm có vẻ mê người. Diệp Thần tại mơ hồ nuốt hạ nước miếng về sau, đưa tay phủ đến Lạc Tuyết thon dài trên bắp chân, vừa mới hắn đã thay Lạc Tuyết ấn niết tốt một hồi lớn nhỏ chân. Nhưng lại lần nữa chạm đến nàng bắp chân thời điểm Lạc Tuyết lại nhịn không được run lên một cái, còn hơi phát ra rên rỉ, Diệp Thần ngoạn tính nổi lên, lấy phi thường khiêu khích thủ pháp xoa đến nàng đầu gối khớp xương bộ vị cùng cái khác càng thêm mẫn cảm bộ vị, chọc cho Lạc Tuyết kiều hừ liên tục, hai chân liên tục không ngừng rung động. Trước kia ngượng ngùng cùng không được tự nhiên đã qua, hạ thân hơi hơi cảm giác mát cũng dần dần thích ứng, tại trong khi không nhận ra. Buộc chặt tại cùng một chỗ hai chân tại con lại một lần nữa mát xa chung hơi hơi trương ra, giao nhau bộ vị kia chỗ thần bí chi u chỗ cũng chậm chậm bày ra, lúc này bị tình dục kích thích có chút khó khăn lấy khắc chế Diệp Thần không có hết sức đi chạm đến chỗ đó, chính là mang theo thử thăm dò hai cái linh hoạt tay tại mẹ hai chân cùng bờ mông dạo chơi, ngẫu nhiên đụng chạm mẹ lỗ lồn. Thăm dò mẹ làm chính mình vỗ về chơi đùa lỗ lồn cực hạn tại chỗ đó. Như thế kích thích, như thế nào làm Lạc Tuyết chịu đựng được? Thân thể nàng một chỗ đã nước tràn thành lũ, nhu cầu cấp bách vỗ về mạnh mẽ đại xâm nhập, nhưng là cố tình dụ dỗ xuất từ mình tình dục hơn nữa cấp chính mình ấn nhu chính là con trai ruột của mình. Nàng tùy chung cố nhịn không dám có chút thỉnh cầu, sợ hãi chính mình nói ra không nên lời nói, xuống ý thức, khát vọng con có thể tại mát xa chung hơi chút quá mức điểm, nhưng là con tựa như cùng nàng chơi lên trốn miêu miêu trò chơi bình thường. Mỗi lần đến thoải mái nhất vị trí, Diệp Thần tay hết sức trốn chỗ đó. Làm Lạc Tuyết cấp bách thậm chí hận không thể nghĩ duỗi tay đem Diệp Thần đè vào chỗ đó đi, nói cho nàng, nàng phi thường cần phải hắn đứa con trai này ấn phủ mẹ cái kia địa phương, chính là còn sót lại lý trí làm nàng không làm được động tác, nói không ra lời đến. Mẹ con, cuối cùng chế ước Lạc Tuyết cùng Diệp Thần ở giữa thâm hậu nhất một đạo phòng tuyến. Có lẽ là bởi vì xế chiều hôm nay đột phá tỷ tỷ phòng tuyến, cũng hoặc là bao nhiêu minh bạch tỷ tỷ nội tâm đôi tỷ đệ loạn luân ý tưởng. Cái loại này không kiên định thậm chí dần dần dụ dỗ là có thể thành công khả năng, làm Diệp Thần chớp mắt minh bạch rất nhiều, tựa như cũng nhận thấy mẹ nội tâm yếu đuối, cho nên mới sẽ có buổi tối hôm nay thăm dò. Theo vừa rồi mẹ phản ứng đến nhìn, tuy rằng thực kháng cự mẹ con đột phá cấm kỵ, nhưng là mẹ phản kháng còn chưa phải kiên định như vậy, chỉ cần thời gian cũng đủ, cám dỗ cũng đủ, đột phá mẹ cũng không phải là vấn đề, cho nên Diệp Thần lúc này trong lòng buông lỏng rất nhiều. Nhìn mẹ nhẫn nại được vất vả như vậy, Diệp Thần cảm thấy có thể tiến hành tiến thêm một bước thử thăm dò, Diệp Thần tay ly khai hạ thân của nàng, lại lần nữa phủ hướng đến mẹ thân trên, Lạc Tuyết đang bị tình dục hành hạ đến khó chịu thời điểm cảm giác được con thế nhưng bỏ hắn một mực khát vọng nhất lỗ lồn, ngược lại vuốt ve chính mình thân trên, điều này làm cho nàng có chút mê mang, không biết con rốt cuộc muốn làm gì. Đáng tiếc Lạc Tuyết lúc này ghé vào trên giường, bằng không nàng khẳng định nhìn đến Diệp Thần trên mặt cực kỳ vô sỉ cười xấu xa, còn có che giấu không được đắc ý. Diệp Thần tải nhấc lên Lạc Tuyết rơi thân khăn tắm, làm nàng nửa người dưới bại lộ tại dưới ánh đèn về sau, cũng không như Lạc Tuyết suy nghĩ như vậy có tính thực chất xâm phạm, mà là tại xung quanh khu vực đánh du kích, hết sức không đi làm trực tiếp xâm phạm động tác, mà ở đem Lạc Tuyết tính đến hoàn toàn chiêu chọc đến, tiếng rên rỉ một trận nhận lấy một trận, thân thể cũng nóng nóng lên, ga giường xuất hiện nhất khối lớn thâm ướt thời điểm, lại rời đi trận địa, hai tay một lần nữa chuyển qua Lạc Tuyết thân trên. Tại ấn niết vài cái về sau, nâng dậy Lạc Tuyết thân thể. Mê mang Lạc Tuyết không có phản kháng cùng cự tuyệt, thân thể thuận theo tùy theo Diệp Thần thủ thế, nghiêng đi thân, mặt chiều nằm, có chút không biết làm sao, ngay tại nàng hoảng sợ lúc, càng ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra, tay của con trai trực tiếp giữ nàng lại trên người khăn tắm, lôi kéo ra, làm mẹ thân thể đại bộ phận đều trần trụi hiện ra tại con trước mắt, khoảnh khắc này, tuyết trắng thân thể, làm Diệp Thần lòng tràn đầy khát vọng duỗi tay đã đem mẹ trước ngực cặp kia tuyết trắng no đủ vú sữa nắm. A, Lạc Tuyết phát ra một tiếng cúi đầu, nhưng phi thường mê người rên rỉ, hai tay bản năng đè lại Diệp Thần làm ác tay, nhưng Diệp Thần không để ý chút nào cùng, vô cùng lớn lực vuốt ve, phi thường cảm giác thoải mái theo trước ngực truyền đến, Lạc Tuyết tay tự nhiên tùng lái đi, nhậm Diệp Thần làm chuyện xấu. Lúc này, mẹ con hai cái càng ngày càng ăn ý, chẳng sợ mẹ nhịn không được động tình rên rỉ, cũng không có khả năng nói ra nói đến, im lặng thắng có tiếng xâm phạm cùng hưởng thụ, làm mẹ con hai cái trầm mê trong này. Vốn tình dục tăng vọt Lạc Tuyết tại con xoa lấy chính mình mẫn cảm vú sữa thời điểm khoái cảm càng thêm đặc hơn rồi, hô hấp dồn dập và nồng đậm đồng thời, thân thể ở trên giường hơi hơi vặn vẹo. Gặp Lạc Tuyết bỏ qua chống cự, thân thể càng ngày càng động tình sau đó, Diệp Thần tiếp tục vuốt ve mẹ vú sữa, cái tay còn lại bắt đầu mặt khác động tác, kéo lấy còn che chắn mẹ một bộ phận thân thể khăn tắm. Cuối cùng, mẹ trên người khăn tắm hoàn toàn giải trừ xuống. Lúc này mẹ đã hoàn toàn trần trụi hiện ra tại Diệp Thần trước mắt, kia tuyết trắng đẫy đà hoàn mỹ thân thể yêu kiều, làm Diệp Thần con mắt to lượng, chẳng sợ còn không có hoàn toàn ăn luôn mẹ, nhưng là mấy năm này có thể thời khắc đem mẹ cởi được trần trụi thưởng thức và trêu đùa, cũng là một kiện làm thân là con hắn vô cùng kích động sự tình. Tại giải trừ mẹ trên người khăn tắm thời điểm Diệp Thần một con khác chảo làm mẹ vú sữa tay vuốt ve vân vê khí lực lớn vô cùng, làm mẹ rên gì là liên tiếp, một mực không có gián đoạn. Hơn nữa càng lúc càng lớn. Đúng là lớn như vậy lực vuốt ve vân vê cấp Lạc Tuyết mang đi cực nhỏ có cơ hội hưởng thụ đến khoái cảm, làm nàng không sinh được khí lực chống cự cùng cự tuyệt, nhậm Diệp Thần trừ bỏ nàng khăn tắm, nhiều nhất chính là nhấc tay tượng trưng một chút chống cự. Tại đem mẹ lột thành một cái trắng nõn đại dê béo về sau, Diệp Thần lại dừng lại động tác, ngồi ở một bên cẩn thận quan sát Lạc Tuyết trên người phong cảnh lên. Bởi vì Lạc Tuyết nghiêng thân, nàng trên người cao thấp phập phồng phong cảnh hoàn toàn có thể thấy rõ, Diệp Thần cũng đem nàng giao nhau tại cùng một chỗ hai chân tách ra, như vậy mấy chỗ tư mật địa phương phong cảnh cũng tận thấy được để. Nhìn mẹ giữa hai chân kia màu mỡ huyệt huyệt, nhìn mẹ giữa hai chân tràn ra xuân chiều, kia phấn nộn thịt mềm cùng kia đỏ bừng ánh sáng màu, kia một đầu tiên diễm khe sâu, cũng làm cho Diệp Thần kích động không thôi, lúc này mẹ động tình phía dưới, căn bản không ngăn chờ Diệp Thần như vậy thưởng thức, thậm chí. Diệp Thần lúc này khẩn trương nhất chính là, hắn chuẩn bị cuối cùng thăm dò, chân chính vuốt ve mẹ nộn huyệt, nhìn nhìn mẹ phản ứng, nếu như vậy động tình hạ còn kịch liệt phản kháng, kia Diệp Thần chính xác là muốn suy nghĩ vận dụng thủ đoạn đột phá cùng mẹ quan hệ. Vù vù, nồng đậm thở gấp, tại mẹ mê ly thần sắc bên trong, Diệp Thần hai tay run rẩy đưa về phía mẹ giữa hai chân, đương Diệp Thần tay chân chính không hề cách trở bao trùm tại mẹ kia mềm mại lỗ lồn thượng thời điểm hắn rõ ràng cảm nhận được mẹ toàn thân đột nhiên căng thẳng, đột nhiên kinh hãi hô lên một tiếng. A, cơ hồ là theo bản năng phản ứng, mẹ tay chớp mắt cắm vào giữa hai chân, cầm Diệp Thần tay. Loại này kịch liệt phản ứng, làm Diệp Thần trong lòng căng thẳng, lập tức thất vọng vô cùng, không nghĩ tới mẹ dưới loại tình huống này còn như vậy kịch liệt phản ứng, nhìn bộ dạng. Mình muốn cứ như vậy đột phá mẹ con quan hệ, rất là gian nan, nhưng là dùng tay đoàn, hắn thật không muốn dùng tại mẹ trên người. Ngay tại Diệp Thần thất vọng thời điểm mẹ một lúc sau động tác, lại làm cho Diệp Thần ánh mắt đột nhiên sáng ngời, tinh thần tỏa sáng. Nguyên lai mẹ theo bản năng đè lại con vuốt ve chính mình lỗ lồn tay, đây là nàng tiềm thức cấm khu, nhưng là, giờ khắc này ở tình dục bị hành hạ, tại đặc hơn khát vọng bên trong, vốn có chút chịu không nổi mẹ tuy rằng theo bản năng ngăn cản con muốn xâm phạm cuối cùng cấm khu tay, nhưng là chung quy có chút khó có thể khắc chế. Tăng thêm, vừa rồi con mặc dù chỉ là dùng tay lưng ma sát, nhưng là cuối cùng đụng chạm chính mình cấm khu phòng tuyến, cái loại này cam chịu phía dưới bị mở ra một tia tâm linh chỗ hồng, làm Lạc Tuyết lúc này đối với ngăn cản con trêu đùa chính mình lỗ lồn hành động cũng không kiên định. Nắm lấy tay của con trai cũng không có bao nhiêu khí lực, Diệp Thần mắt sáng lên, tùy ý mẹ tay kéo lấy cánh tay của mình, ngón tay của hắn, vẫn ở chỗ cũ mẹ lỗ lồn thượng vuốt ve, đùa giỡn, ngón tay móc lấy mẹ lỗ lồn, thuận theo kia non mềm khe hở không ngừng đào khoét vỗ về chơi đùa, biến thành mẹ ô ô ô ô a a a rên gì, người uốn éo càng thêm nhanh, thậm chí, liền ấn tay của con trai cũng không tự giác buông lỏng ra, hai tay nắm ga giường, xoay mông mập, kẹp lấy chân, gắt gao làm tay của con trai đè lại mình lỗ lồn. Mãnh liệt khoái cảm tập kích đến, làm mẹ càng ngày càng trầm mê. Đụng đến rồi, ta cuối cùng đụng đến mẹ huyệt, hắc hắc. Ha ha, lần này xem như đột phá a, mẹ về sau rốt cuộc phòng bị không được, chỉ cần ta từng bước dụ dỗ, mẹ sớm muộn gì nghênh tiếp dương vật của ta mẹ nuôi mẹ nộn huyệt. Diệp Thần hưng phấn có chút khó khăn lấy tự chế, tại hắn dưới sự trêu đùa hắn chưa từng nghĩ tới mẹ thế nhưng biểu hiện như vậy phóng đãng, không chỉ thân thế nước tràn thành lũ, liền tiếng rên rỉ đều như vậy dâm đãng. Dĩ vãng mẹ cao quý cùng lúc này động tình phía dưới dâm đãng biểu cảm hình thành rõ ràng đối lập, làm Diệp Thần càng ngày càng cảm thấy kích thích. Mẹ đã hoàn toàn rơi vào mơ hồ trạng thái, thân thể tùy theo Diệp Thần thủ thế nhi động, bởi vì phần kia khát vọng, còn có thân thể đã lâu sảng khoái cảm giác, làm nàng hoàn toàn mất đi thường ngày cẩn thận. Tại hướng Diệp Thần cái phương hướng này nghiêng người sang về sau, thế nhưng duỗi tay ôm chặt lấy Diệp Thần, hai chân cũng vòng đi lên, đem bộ ngực đầy đặn đều hướng đến Diệp Thần trong miệng đưa. Động tình phía dưới mẹ, liền cấm khu đều bị đột phá, nàng lúc này tựa như cũng không để ý cùng cái gì, chủ động muốn cho con mau chóng thỏa mãn chính mình. Diệp Thần đương nhiên không vứt bỏ đưa tới cửa đến cám dỗ và mỹ thực, không có bất kỳ do dự nào liền ngậm làm hắn cảm khái nhiều lần phấn nho, tâm tình sung sướng hưng phấn hút lên. Mà tay hắn càng không nhàn rỗi, Lạc Tuyết thân thể sở hữu địa phương đều bị hắn dao động đến, cuối cùng tay hắn dò vào mẹ cái kia đạo thật sâu hang tối bên trong. Giống như mùa hè thời tiết, sơn cốc trung thường xuyên hồng thủy thành họa giống nhau, Lạc Tuyết thần bí hang tối trung hồng thủy phiếm lạm, Diệp Thần tay ở giữa cảm giác được dính dính cháo. Nhưng hắn yêu thích loại cảm giác này, hắn biết đây là nữ nhân hoàn toàn động tình dấu hiệu, lấy hắn đang có thể tận tình khiêu khích lên đến, càng huống chi, này vẫn là chính mình lần thứ nhất chân chính vuốt ve chính mình thân sinh mẹ lỗ lồn, loại này mãnh liệt tâm linh xung kích, có thể nghĩ. Đương nhiên, hắn lúc này cũng chỉ có thể dùng tay, tuy rằng tâm lý đối với mẹ cái loại này gian dâm dục vọng tại mãnh liệt bốc lên, hạ thân nộ trương xúc động mãnh liệt nghĩ phóng thích, nhưng hắn không thể không chịu đựng, giờ phút này loại đột phá, đã là niềm vui ngoài ý muốn rồi, mẹ có thể thừa nhận điểm mấu chốt phòng trừng cũng ở đây rồi, nếu như chính mình tại quá mức khát cầu càng nhiều, thậm chí tiến vào mẹ thân thể, hắn có thể tưởng tượng đến, đợi mẹ theo tình dục chung tỉnh táo lại, chẳng sợ không trách chính mình. Cũng nhất định hiểu ý thần thương đau đớn, đau khổ muốn chết. Nếu đột phá cấm khu, Diệp Thần kia không yên tâm cũng an định rất nhiều, không khỏi thăng lên tệ hơn ý nghĩ, đem trần truồng thân thể Lạc Tuyết theo trên giường ôm cách xa, làm nàng ngồi ở chân của mình phía trên, gắt gao ôm lấy nàng, tay vẫn như cũ tại dưới nàng thân mẫn cảm lỗ lồn thượng vuốt ve, thậm chí, liền mang theo ngón tay của mình, cuối cùng cắm vào mẹ lỗ lồn chung. Non mềm lỗ thịt, kia nhẵn mịn thông đạo, Diệp Thần ngón tay vừa mới cắm vào, liền cảm nhận được từng cổ nhúc nhích lỗ thịt bọc lấy ngón tay của mình, làm Diệp Thần tâm tình đại chấn. Đây là lần thứ nhất cắm vào mẹ trong huyệt cảm nhận được mẹ lỗ lồn nội tuyệt vời mùi vị. A, không nhỏ, tiểu thần, con trai ngoan, không thể như vậy, quất, rút ra. Cảm nhận được tay của con trai thế nhưng cắm vào chính mình trong huyệt, tuy rằng đối với con vuốt ve mình lỗ lồn đã buông ra cấm, nhưng là, nàng còn thật không có nghĩ tới làm tay của con trai ngón tay cắm vào. Lần này, liền giống như bị con dương vật gian dâm giống như. Mẹ kia sương mù thần trí thanh tình một chút, trong mắt mang theo xấu hổ giận dữ cùng hoảng loạn tại Diệp Thần trong lòng mãnh liệt vặn vẹo, tựa như muốn đem Diệp Thần quất theo chính mình cái này mẹ trong huyệt mặt ói ra bình thường. Mẹ, khó như vậy đạo không thay đổi thoải mái sao? Diệp Thần bám vào Lạc Tuyết bên tai, nhẹ nhàng hỏi, cũng cắn vành tai của nàng. Chẳng qua tại mẹ kịch liệt vặn vẹo bên trong, hắn ôm càng thêm dùng sức rồi. Đồng thời, kia cắm vào mẹ huyệt ngón tay đào khoét được càng thêm đái kính, xì xì đào khoét tiếng không ngừng truyền đến, dâm thủy không ngừng theo mẹ nộn huyệt chảy ra đến. Đây là mẹ dâm thủy a, tình hình như thế, làm Diệp Thần hưng phấn hô hấp càng ngày càng đặc hơn rồi. A, không, không muốn. Mẹ lại lần nữa thống khổ vừa nhanh nhạc kêu lên một chút, nguyên bản dẫy dụa thân thể đột nhiên ở giữa căng thẳng, có lẽ là bởi vì đào khoét mình lỗ lồn tay là chính mình con trai ruột, dâm nhục chính mình cái này mẹ cũng là chính mình thân nhi tử, cho nên loại này tình dục kích thích cùng sung sướng gấp bội tăng trưởng. Khoảnh khắc này, thật lớn xung kích phía dưới, mẹ buộc chặt thân thể, ngược lại bỏ qua dẫy dụa, hai tay đem Diệp Thần ôm chặt hơn rồi, bộ ngực cùng hạ thân hoàn toàn dán, cả người liên tục không ngừng run rẩy. Nàng đã hoàn toàn bị lạc mình, thân thể cảm giác giống như đê đập sắp sửa vỡ đê, tích xúc thật lâu đồ vật cuối cùng muốn phóng thích ra, nàng cần phải mãnh liệt hơn kích thích. Cảm nhận mẹ phản ứng, Diệp Thần ngẩn ra, nguyên bản hắn còn nghĩ có thể nhiều đào khoét một phen mẹ nộn huyệt, thậm chí, muốn cho mẹ muốn ngừng mà không được phía dưới, nếm thử có thể hay không hôn môi mẹ lỗ lồn, nhưng là lúc này mẹ bởi vì chính mình đứa con trai này móc lấy, ngược lại gấp bội hưng phấn phía dưới dễ dàng như vậy liền muốn cao trào. Diệp Thần trong lòng cười khổ, nhưng là nhìn mẹ kia nhíu chặt có vẻ thống khổ không chịu nổi lông mày, Diệp Thần than nhẹ một tiếng, hôm nay chủ yếu mục đích đã đạt được. Đột phá mẹ lỗ lồn, mẹ về sau muốn trốn tránh cũng trốn tránh không được, cho nên, Diệp Thần do dự một chút, cũng không có tiếp tục tra tấn mẹ, hắn chung quy yêu tha thiết mẹ, đọc đã hiểu Lạc Tuyết thân thì phản ứng Diệp Thần đào khoét mẹ lỗ lồn thịt mềm tay hòa thân hôn hút mút mẹ vú sữa trên miệng động tác càng thêm sử lực khí, tần suất cũng càng nhanh. A, liên tục, nghe đến giống như phi thường thống khổ kêu to tiếng bên trong, Lạc Tuyết toàn thân liên tục không ngừng giật giật, càng thêm đem Diệp Thần ôm chặt. Này một chớp mắt cao vút rên rỉ, lần thứ nhất, tại tay của con trai ngón tay quất cắm đào khoét lỗ lồn phía dưới, nàng đạt tới cao trào, Diệp Thần chỉ cảm thấy một dòng nước ấm theo mẹ lỗ lồn trung phun đến tay hắn phía trên, cảm nhận được mẹ cao trào hắn càng ngày càng hưng phấn, càng thêm đưa tay thượng động tác tần suất tăng nhanh, xì xì cắm vào mẹ nộn huyệt. Làm mẹ sau cao trào thân thể hưởng thụ càng thêm mềm mại miên khoái cảm. Sau cao trào Lạc Tuyết rất sợ Diệp Thần sẽ làm ra càng quá mức sự tình, sợ nàng mình cũng sẽ nhịn không được trầm luân mà dẫn đến mẹ con hai đi ra một bước kia, nàng hiện nay còn không có dũng khí đó đi đối mặt, đành phải giả vờ muốn đi vào giấc ngủ bộ dạng đem Diệp Thần đuổi ra đến gian phòng. Chương 0095 muội muội đồng học. Hôm sau sáng sớm, Hoa Hải thị thứ nhất trung học trường học cửa. Diệp Thần sáng sớm liền bị muội muội kéo tới trường học, lúc này nhìn muội muội kia hơi lộ ra hưng phấn bộ dáng, Diệp Thần trong lòng có chút khác thường. Không cần phải nói Diệp Thần cũng minh bạch muội muội kéo chính mình đến mục đích, tự nhiên là vì ngày hôm qua muội muội cái kia bạn tốt Trần Tuyết. Nhớ tới Trần Tuyết bộ dáng, Diệp Thần trong lòng liền nhiều hơn một chút hứng thú. 16 tuổi tiểu nữ hài cùng muội muội của mình giống như mềm mại động lòng người. Hơn nữa bộ dáng đồng dạng không thua ở muội muội, liên tưởng đến thưởng thức muội muội thời điểm cái loại này loli non mềm mỹ vị, Diệp Thần có loại miệng thèm nhỏ dãi cảm giác. Muội muội, người không có khả năng thực sự muốn ta đi phao ngươi cái kia bạn học gái a. Ta có điểm không hiểu rõ rồi, ngươi là như thế nào nghĩ? Người khác đều hận không thể chính mình nam nhân chỉ yêu thương chính mình một cái, ngươi khen ngược, cho ta kéo lên ra đầu rồi. Ta hiện tại cảm giác ngươi liền nghĩ một cái lửa bán mỹ thiếu nữ tiểu phiến tử, hắc hắc. Diệp Thần cười khẽ trêu đùa khởi muội muội. Diệp Nhu bĩu môi, nói ngươi là ta nam nhân không giả, nhưng là ngươi đồng dạng là ca ca của ta, ta lại không thể quang minh chính đại làm ngươi nữ nhân, đương nhiên muốn tìm cái có thể nói lời trong lòng tìm muội. Trần Tuyết hai chúng ta quan hệ vốn là tốt, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Diệp Nhu một bộ đương nhiên bộ dạng. Không chút nào đem bạn tốt bán đứng cấp ca ca của mình áy náy. Diệp Thần nghe được muội muội lời nói, trong lòng có chút xin lỗi, vì mình có thể vĩnh viễn có được nhà mình ba cái nữ nhân, cứ như vậy đem thân muội muội của mình cấp đoạt lấy, Diệp Thần cũng không biết đến tột cùng đối với vẫn là không đúng, nhưng là nghĩ đến chính mình đối với các nàng ba cái tình yêu, nghĩ đến muội muội cũng đồng dạng khát vọng một mực đứng ở mình bên người, Diệp Thần liền đem cái này ý nghĩ chạy đến sau đầu. Hắn thực nghĩ tiến lên đem muội muội ôm vào trong lòng yêu thương một phen, nhưng là thời gian điểm cũng không đúng, cho nên hắn chỉ có thể kéo lấy bàn tay của muội muội, truyền lại chính mình nội tâm ý tưởng.

Trước ngực một đôi kiều đỉnh vú nhỏ càng là ma sát chen ép Diệp Thần ngực, cái loại này mềm mại cảm giác, làm Diệp Thần khoái cảm không ngừng. Không được, thật không được, tại dạng này bị tiểu thần ca ca trêu đùa thân thể, ta thật sẽ nhịn không được, ta có muốn bay, rất thư thái, tiểu thần ca ca tay thật là lợi hại, mỏ nhân ra mông nhỏ thật là thoải mái, không được, tiểu thần ca ca, chỗ đó không thể đụng vào, nha. Trần Tuyết bị Diệp Thần biến thành động tình không thôi, nội tâm càng là mê loạn nghĩ, nhưng là, ngay tại nàng hưng phấn khó có thể khống chế mình muốn lớn tiếng rên rỉ thời điểm Diệp Thần thanh kia ngoạn vuốt ve Trần Tuyết mông ngọc tay lơ đãng thế nhưng dùng sức bắt. Lập tức, ngón tay hãm sâu nhập mông thịt bên trong, mà kia một đôi hoàn mỹ kiều đỉnh mông ngọc càng là bị Diệp Thần theo kia khe mông chỗ thật to tách ra. Diệp Thần kia bóp xoa ngón tay tùy theo vuốt ve vân về động tác, thế nhưng thường thường đâm tại Trần Tuyết kia sau lưng ở giữa lỗ đít nhỏ bên trên. Lập tức, cái này vốn mẫn cảm vô cùng thiếu nữ rốt cuộc khắc chế không nổi rồi, cả người đều tùy theo Diệp Thần thống động kia lỗ đít nhỏ động tác mãnh liệt run run, giống như cùng cao trào bình thường toàn thân đều hư thoát ngồi phịch ở Diệp Thần trong lòng. Vù vù vù, hô hấp càng ngày càng nồng nặc, chính là lúc này Diệp Thần còn không biết. Tiểu mỹ nữ này chỗ mẫn cảm nhất dĩ nhiên là hoa cúc, hắn chính là tham lam đem ngoạn này xong kiều đỉnh mông ngọc, cũng không chú ý ở giữa cấp Trần Tuyết mang đến tới mỹ cực nhà cảm giác, biến thành nàng con ngươi mọng nước giống như tư duy đều dừng lại giống như, si ngốc, kinh ngạc nhìn tùy ý Diệp Thần thưởng thức. Ô ô, y y, nha nha, đẹp quá, chỗ đó đã vậy còn quá thoải mái, ta hảo dâm đãng, ta thế nhưng thật hy vọng tiểu thần ca ca ngón tay cắm vào nhập, ta quá xấu rồi, nhưng là, thật sự rất khát vọng, rất thích, tiểu thần ca ca, người đem Tuyết Nhi biến thành đồi bại rồi, tiểu thần ca ca, không muốn tại khi dễ người ta rồi, ô ô. Nga nha, tò mò diệu cảm giác, lần thứ nhất bị nam sinh ức hiếp, nhưng là, tiểu thần ca ca biến thành ta có một chút không chịu nổi, tiểu thần ca ca, người nhanh chút ha, nhân ra rất sợ hãi. Nguyên bản nội tâm còn cẩn thận. Còn xấu hổ Trần Tuyết khoảnh khắc này đang bị chạm đến mẫn cảm hoa cúc thời điểm cả người cũng thay đổi giống như, lập tức đã không có một chút kháng cự, chỉ trầm mê tại loại này cực nhạc khoái cảm bên trong. Trần Tuyết nũng nịu rên rỉ cùng cô gái kia tuyệt vời xúc cảm, làm Diệp Thần cũng không nhịn được nữa kích tình, áp chế không nổi nội tâm khát vọng Diệp Thần nhịn không được ôm lấy Trần Tuyết thân thể lăn đến trên cỏ, kia tuyết trắng mềm mại thân thể mang theo run rẩy thịt sóng, cái loại này thị giác xung kích, làm người ta kích động không thôi. Diệp Thần hô hấp nồng đậm hưởng thụ cái này mềm mại thiếu nữ mang đến mãnh liệt khoái cảm, cả người đặt ở Trần Tuyết kia trắng nõn nà thân thể bên trên, mang theo tham lam vuốt ve nàng. Đồng thời hưng phấn líu díu. Tuyết Nhi, ngươi thật sự là quá đẹp, thân thể của ngươi đẹp quá diệu, ta rất thích, tiểu thần ca ca khống chế không nổi mình, ta muốn ngươi, ta hiện tại liền muốn hoàn toàn chiếm giữ ngươi. Diệp Thần hưng phấn tiếng nói đều rung rung. Một đôi tay mạnh mẽ theo kia mông ngọc thượng du cách xuống, leo lên Tuyết Nhi bụng lập tức một đường hướng lên, hướng Tuyết Nhi kia trước ngực đứng thẳng vú nhỏ vú sữa phóng đi. Tiểu thần ca ca, ta rất sợ hãi. Chúng ta vừa mới nhận thức, ngươi liền đối với ta như vậy, ta. Ô ô, tiểu thần ca ca, không muốn được không? Trần Tuyết trong lòng hoảng loạn luống cuống, căn bản không biết nên làm sao bây giờ. Một thiếu nữ 16 tuổi, đối mặt với loại này đột nhiên sự tình, nàng căn bản không biết nên như thế nào tự hỏi, chính là bản năng sợ hãi, nhưng là tại Diệp Thần kia có chút bá đạo xâm phạm bên trong, nàng căn bản không có sức phản kháng, thân thể chỉ có thể run rẩy tùy ý Diệp Thần sắp xếp. Đều nói thiếu nữ dịch đầy ngã, chính là bởi vì cái này, nàng căn bản tự hỏi không được về sau sự tình, lúc này đối mặt với loại này tình huống. Nàng càng nhiều sợ hãi hoảng sợ, càng ngày càng vô lực cự tuyệt rồi. Không phải sợ, ca ca thương ngươi, yêu ngươi, ngươi đã là của ta, chẳng những thân thể cho ta nhìn, trả lại cho ta hôn sờ soạng, nhất định trở thành của ta nữ nhân. Hơn nữa, hiện tại ngươi muốn chạy trốn, ca ca cũng không có khả năng buông tay, đến, làm ca ca yêu thương ngươi, về sau, ca ca càng thêm quý trọng ngươi. Tiểu thần ca ca, mềm mại Trần Tuyết hoảng loạn lại có chút vô lực líu díu. Tuy rằng biết rõ nên cự tuyệt, tuy nhiên lại không có năng lực phản kháng. Diệp Thần đã bắt đầu động tác, đôi mắt nhìn chằm chằm Trần Tuyết kia tuyết trắng mềm mại thân thể, hai tay đã ở Trần Tuyết trên người bắt đầu dạo chơi, thưởng thức thiếu nữ mềm mại thân thể, Diệp Thần cảm thấy khoái cảm mười chân. A, đẹp quá, Tuyết Nhi, vú của ngươi tốt mềm mại tốt bắn, tiểu thần ca ca rất thích. Cuối cùng, Diệp Thần tay leo lên Trần Tuyết vú nhỏ, dùng sức nắm một cái, lập tức, mềm mại co giãn xúc cảm làm Diệp Thần kích động, mà Trần Tuyết càng là bị Diệp Thần bóp xoa a hừ nhẹ một tiếng, cả người đều bị thưởng thức khoái cảm chung hạ ý thức giơ cao bộ ngực phối hợp Diệp Thần chiêu đùa, cũng phát tiết nội tâm khoái cảm xung kích. Quá tuyệt vời, tiểu thần ca ca cũng không nhịn được nữa. Diệp Thần một đôi tay bóp xoa Trần Tuyết vú nhỏ, hưng phấn bóp nhẹ một trận, cả người đều khống chế không nổi cưỡi lên Trần Tuyết trên người, hai tay nắm cặp vú càng ngày càng dùng sức trà sát. Ô ô, tiểu thần ca ca, nhẹ, nhẹ chút, ngươi làm đau đớn Tuyết Nhi rồi, chỗ đó thực khó chịu. Đại lực trà sát biến thành Trần Tuyết vú nhỏ có chút tê dại đau khổ, thật sự là khó chịu lợi hại, muốn Diệp Thần bỏ đi chính mình vú sữa. Lại thích giống như khát cầu càng nhiều, loại này cảm giác cổ quái, làm Trần Tuyết mê ly không biết nên như thế nào cho phải. Vù vù, Tuyết Nhi, tiểu thần ca ca khống chế không nổi tay của mình, ta rất thích chơi như vậy ngươi. Hưng phấn Diệp Thần lại lần nữa dùng sức bóp nhẹ một phen, kích thích Trần Tuyết cả người đều rung rung. Sắc mặt hồng hào nàng có vẻ rất có một chút kiều mị cảm giác, thiếu nữ ngây thơ tăng thêm nữ nhân động tình sau mị hoặc. Làm Diệp Thần nhìn xem con mắt to lượng, lần thứ nhất phát hiện, thiếu nữ động tình sao thế nhưng cũng có thể như vậy mê người. Diệp Thần chỉ cảm thấy chính mình tâm dục dịch, một đôi tay dùng mình vuốt ve Trần Tuyết kia ở trước ngực lồi ra vú sữa phía trên, mềm mại ngọc nhũ truyền đến cảm giác là như vậy mềm mại, tràn đầy thiếu nữ co giãn, vuốt ve Trần Tuyết phát dục rất khá mềm mại kiên đĩnh vú sữa, Diệp Thần chỉ cảm thấy chính mình tình dục trở nên mãnh liệt lên. Đột nhiên tăng cường kích thích làm Trần Tuyết tâm phi đều bị loại này ngứa kích run rẩy cảm giác hoàn toàn chiếm cứ, cả người đều có loại không thể khắc chế muốn vặn vẹo xúc động, chính là cô gái kia cẩn thận, còn tại khắc chế nàng, nhưng mà kia phiếm hồng khuôn mặt cùng kia động tình đôi mắt, lại mang theo đặc hơn khát vọng nhìn trên thân thể của mình Diệp Thần. Hắc hắc, Tuyết Nhi, ca ca ngoạn ngươi là không phải là rất sảng khoái, thích hay không thích tiểu thần ca ca chơi như vậy vú của ngươi, ca ca hiện tại nhưng là thực hưng phấn nga. Chương 0098 thưởng thức thiếu nữ Trần Tuyết. Diệp Thần một bên tận tình lĩnh hội Trần Tuyết vú sữa cấp chính mình mang tới khoái cảm, còn một bên đánh giá Trần Tuyết thần sắc, nhìn cái này thanh xuân mỹ mạo thiếu nữ tại chính mình trêu đùa hạ từ từ trầm mê hưng phấn, trong lòng một trận tự hào, còn có chuyện gì có thể so với được như thế trêu đùa một cái tuyệt sắc mỹ thiếu nữ nhìn nàng tại thân thể của mình hạ từ từ động tình như thủy triều, sung sướng dùng mình, cái loại này tâm linh xung kích, làm Diệp Thần tâm thần đều theo lấy run run. Như thế dưới tình huống, Diệp Thần nhìn Trần Tuyết bị chính mình trêu đùa được vú nhỏ càng ngày càng kiên đính, Trần Tuyết vú sữa đã bị Diệp Thần hai tay thưởng thức chen ép được biến thành bẹp trạng, chen ép một trận, Diệp Thần càng là bán chú bán phủng dâm ngoạn. Diệp Thần nhìn đến, Trần Tuyết một đôi vú sữa, một hồi bị phủng ép thật chặt dán tại cùng một chỗ, một hồi lại bị Diệp Thần hai tay dùng sức nắm thật to tách ra, biến đổi các loại có thể cho Diệp Thần hưng phấn tham lam hình dạng. Cũng cấp cái này thanh xuân xinh đẹp Trần Tuyết gia tăng một chút chiêu chọc người khí tức. À, tiểu thần ca ca, ngươi phá hư, ngươi sao có thể như vậy đùa giỡn nhân gia, nga nga nha. Nhân gia không cần, ngươi như vậy làm nhân gia nhiều làm người ta ngượng ngùng a, tiểu thần ca ca, không cần được không. Trần Tuyết tuy rằng không dám nhìn Diệp Thần tại trên thân thể của mình động tác, nhưng là bằng vào Diệp Thần thanh kia ngoạn cử động của mình. Nàng não bộ bên trong đều có thể tưởng tượng đến mình bị trêu đùa được dâm uế cảnh tượng, trong lòng ngượng ngùng không chịu nổi, chính là cái loại này bị trêu đùa nhanh hơn cảm kích thích nàng tình sóng chiều động, thậm chí cảm giác được hai chân của mình ở giữa ẩm ướt, nàng muốn ngăn cản, tuy nhiên lại không có khí lực, chỉ có thể ngượng ngùng dùng lời nói phản kháng Diệp Thần trêu đùa. Chính là lời này trái lại mà càng thêm kích thích Diệp Thần, làm hắn trong lòng càng ngày càng hưng phấn. Diệp Thần hưng phấn và chuyên chú vuốt ve kia hai luồng thịt mềm. Trần Tuyết thân thể khí lực cũng tùy theo Diệp Thần từng đợt dâm làm phía dưới dần dần suy yếu, hô hấp cũng càng ngày càng nồng đậm, bị Diệp Thần trêu đùa chính mình vú sữa kia mềm mại mẫn cảm thân thể làm Trần Tuyết thể xác tinh thần đều đắm chìm trong nữ tính sung sướng trong vui sướng. Nhìn Trần Tuyết đắm chìm trong chính mình trêu đùa phía dưới, Diệp Thần cũng không nhịn được tinh tế đánh giá nàng một đôi phát dục tốt yêu kiều đỉnh vú sữa. Tại chính mình không ngừng chen ép xoa lấy phía dưới. Trần Tuyết kia hai cái ngọc nhũ giống như hai cái bạch thỏ bình thường hưng phấn lay động, kia tuyết trắng sáng bóng, kia óng ánh làn da, còn có kia kiểu đỉnh no đủ bộ dáng, cũng làm cho Diệp Thần trong lòng đại run rẩy, càng không nói đến kia phía trên hai điểm màu hồng phấn đầu vú, quả thực mỹ đến trình độ cực cao. Đẹp quá, thật khá, Tuyết Nhi, mới 16 tuổi a, vú của ngươi cứ như vậy mỹ, ngươi nhìn, này đầu vú, màu hồng phấn, thật là đẹp cực kỳ, gì, đều cứng rắn, Tuyết Nhi, có phải hay không thực nghĩ ca ca yêu thương ngươi? Diệp Thần rõ ràng cảm nhận được lòng bàn tay thượng kia hai hạt đầu vú cứng rắn ụp ụp có vẻ hết sức động lòng người, không khỏi khiêu khích lên Trần Tuyết rồi. Trần Tuyết ngượng ngùng ô ô nũng nịu rên rỉ, thân thể một trận nóng, nhất là Diệp Thần tay, nóng hầm hập chụp vào chính mình mẫn cảm vú sữa phía trên, kia mẫn cảm vô cùng địa phương lại tràn ngập thật lớn sung sướng, động tình phía dưới lỗ chân lông tựa như đều mơ tưởng toàn bộ mở ra. Diệp Thần tay tâm toàn bộ cầm xinh đẹp vú sữa, cố nhịn tàn sát bừa bãi thưởng thức kích động, Diệp Thần chen ép phiên chuyển xoa bóp Tuyết Nhi kia tuyết trắng vú sữa, một bên vuốt ve Trần Tuyết mềm mại kiên lĩnh vú sữa, Diệp Thần một bên thưởng thức Trần Tuyết trước ngực xinh đẹp ảnh, khi nhìn đến Trần Tuyết màu hồng phấn đầu vú, hình như tại chính mình khiêu khích phía dưới càng thêm cứng rắn, Diệp Thần đã cảm thấy chính mình trong lòng càng thêm hưng phấn. A a a, tiểu thần ca ca, ngươi nhẹ một chút, nha nha nha nha. A a a, tốt, thật thoải mái. Nguyên lai bị tiểu thần ca ca trêu đùa vú sữa thư thái như vậy, nhưng là lại thích xấu hổ, nhân ra đều trần trụi bị tiểu thần ca ca nhìn, mắc cỡ chết rồi, tiểu thần ca ca. Trần Tuyết trong lòng hưng phấn vừa ngượng ngùng, nhưng là kia từng đợt khoái cảm tập kích đến, làm nàng vừa khát vọng càng nhiều, khoảnh khắc này, nàng chỉ muốn đắm chìm trong Diệp Thần mang đến tuyệt vời bên trong, làm Diệp Thần càng tham dục trêu đùa chính mình. Thanh mị âm thanh, mang theo cám dỗ nồng nặc, tăng thêm kia mũi chung người được thiếu nữ thân thể đặc hữu mùi thơm cùng với Trần Tuyết cặp vú ở giữa phát tán ra làm cho tâm thần người nhộn nhạo điềm điềm mùi sữa, làm Diệp Thần tâm thần nhộn nhạo lợi hại, hô hấp cũng càng thêm dồn dập, trên tay nắm Trần Tuyết vú sữa tay cũng càng ngày càng dùng sức, như vậy tử, phảng phất là hận không thể đem Trần Tuyết vú sữa cấp nặn ra thủy. Diệp Thần mãnh liệt như vậy vuốt ve vân vê làm Trần Tuyết nhận được lớn hơn nữa kích thích. Chỉ cảm thấy bị tàn sát bừa bãi vú sữa thượng truyền đến làm người ta hưng phấn và ma túy tới mỹ khoái cảm, kích thích tâm gan dùng mình liền mang theo bụng cũng bắt đầu cảm thấy gãi ngứa khó nhịn rồi, từng cổ kỳ dị lửa nóng khí lưu thăng lên, thẳng hướng nàng mẫn cảm thể xác tinh thần. Trần Tuyết hưởng thụ Diệp Thần dâm ngoạn khoái cảm rồi, thoải mái mà rên rỉ, Trần Tuyết cảm giác được thân thể của chính mình trở nên khinh phiêu phiêu, giống như bay bình thường. Diệp Thần có loại muốn chảo phá Trần Tuyết vú sữa xúc động. Kia một đôi tàn sát bừa bãi tay tận tình xoa bóp mềm mại mà mềm mại vú sữa, tuyết trắng phấn nộn thiếu nữ vú sữa tại tay hắn trung biến hóa ra khác biệt hình dáng. Hưng phấn đến trình độ cực cao thời điểm Diệp Thần càng là đột nhiên nắm chặt Trần Tuyết một đôi non mềm vú sữa, loại này mạnh mẽ trào chen làm Trần Tuyết vú sữa mạnh mẽ theo Diệp Thần tay trung bạo đột, nhất là kia phía trên núm vú, đứng thẳng lập hướng lên phía trên nổi lên. Kích thích Diệp Thần trong lòng giật mình, một cỗ nồng đậm khát vọng hướng đến. Hắn hưng phấn đôi mắt đỏ lên, mạnh mẽ cúi đầu, há mồm cắn Trần Tuyết núm vú dùng sức liếm láp mút. Tiểu thần ca ca, nhẹ chút, rất đau, Nga nga nha, thật là thoải mái, tiểu thần ca ca, ngươi hút nhân ra khoái chết rồi, đầu vú thật nhanh nhạc, ta rất hưng phấn, tiểu thần ca ca. Mãnh liệt kích thích cùng hút mút làm Trần Tuyết thân thể mãnh liệt vặn vẹo. Cái loại này cuồng liệt xung kích làm nàng mẫn cảm thân thể kịch liệt phản ứng. Từng đợt khác thường sung sướng theo đầu vú thượng truyền đến, kích thích Trần Tuyết thần kinh từng đợt nhảy lên, làm Trần Tuyết cảm giác được đòi mạng bình thường xung kích, tuy nhiên lại mang đến một loại khác thường hưng phấn ngọt ngào cảm giác. Trần Tuyết cô gái kia cẩn thận tựa như chớp mắt bị loại cảm giác này trùng khoa, cả người tiếng rên rỉ trở nên lớn lên, một đôi ngập nước mắt to bên trong, cũng lộ ra một chút tàn sát bừa bãi đau đớn cùng ngược đãi đợi hưng phấn. Tại Trần Tuyết kia hưng phấn dâm đãng rên rỉ bên trong cùng kia ngọt ngào vú sữa thơm ngào ngạt mùi sữa kích thích phía dưới, một cỗ luống cuống lửa nóng xúc động tại Diệp Thần trong lòng bộc phát ra, kích thích Diệp Thần kia nguyên bản hút mút Trần Tuyết đầu vú miệng đột nhiên lớn lên, dùng sức hút đi, lập tức đem gần phân nửa vú sữa đều hút vào trong miệng, trong nháy mắt, miệng đầy mùi sữa mang theo non mềm nhuyễn miên, loại này mỹ vị mùi thịt kích thích Diệp Thần trong lòng phát tạc, hưng phấn khó nói thành lời. Nga nga nha, tiểu thần ca ca, quá cường liệt rồi, Tuyết Nhi phải chết rớt, nga nga nga, đẹp quá, tiểu thần ca ca, ngươi rất lợi hại, hút chết người ta,

lập tức cả người đều tốt giống như thích muốn dơ cao đến, kia mãnh liệt mật cốc kích thích, làm Trần Tuyết kịch liệt dùng mình ở giữa làn da thượng thế nhưng thấm ra thơm ngọt mồ hôi. Tiểu thần ca ca, nha! Khoảnh khắc này, Trần Tuyết cả người đều bối rối hôn mê, đến từ linh hồn líu ríu âm thanh, làm nàng nũng nịu rên rỉ, cũng là lời gì cũng nói không ra ngoài, chỉ có nồng nặc kia thở gấp. Diệp thần tay vuốt ve Trần Tuyết kia đã sớm đã ướt át lỗ lồn rồi, Diệp thần rõ ràng cảm giác được đi ra Trần Tuyết lỗ lồn mềm mại, ướt át cùng kia mỹ diệu co giãn, mỹ diệu xúc cảm mang theo dinh dính ướt át giọt nước, một chớp mắt liền kích phát rồi Diệp thần trong lòng bị đè nén rất lâu tình dục. A! Diệp thần không tự chủ được rên rỉ một tiếng, một đôi con ngươi đột nhiên tỏa ánh sáng, khoảnh khắc này, hắn cơ hồ quên được Trần Tuyết thân thể khác bất kỳ địa phương nào. Trong lòng chỉ có Trần Tuyết thần bí kia tiểu huyệt. Khoảnh khắc này, Diệp thần hô hấp dồn dập vô cùng theo Trần Tuyết trên người bò lên, một đôi tay đã bản Trần Tuyết bởi vì động tình hơi hơi gắp lên vặn vẹo cao cấp màu da ống dài trong suốt thủy tinh tất chân hai chân, dùng sức hướng hai bên tách ra. A, không muốn, tiểu thần ca ca. Sương mù Trần Tuyết cảm nhận được Diệp thần hành động, lập tức cả người ký khẩn trương lại cảm thấy xấu hổ muốn ngăn cản Diệp thần động tác. Tuy rằng đôi nam nữ việc nhất biết bán giải, nhưng là nàng bao nhiêu minh bạch lúc này Diệp thần tách ra chính mình ống dài cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân hai chân mục đích, điều này làm cho nàng kinh hoàng vừa ngượng ngùng đến lợi hại. Chính là nàng nói hơi trễ, nàng giọng điệu cứng rắn xuất khẩu, nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân hai chân đã bị hoàn toàn tách ra, trong nháy mắt, hai chân chỗ sâu mát lạnh được không có một tia ngăn cản cảm giác làm Trần Tuyết xấu hổ song mặt đỏ hà như lửa. Trong lòng nàng ngượng ngùng theo bản năng duỗi tay muốn ngăn trở mình lỗ lồn. Diệp thần sớm đã hưng phấn không chịu nổi thật chặt nhìn chằm chằm Trần Tuyết giữa hai chân lỗ lồn, bắt lấy Tuyết Nhi muốn ngăn cản phần này mỹ diệu phong cảnh tay nhỏ, líu díu nói Tuyết Nhi, không muốn chắn, người toàn bộ thân thể đều bị tiểu thần ca ca nhìn chơi cũng thưởng thức, còn kém cuối cùng một chỗ rồi, người còn muốn kháng cự sao? Đến, làm ca ca hào hào mà hưởng thụ một chút ngươi tối trong sạch lỗ lồn, đợi sau khi ca ca muốn ngươi. Nhất định khiến ngươi dục tiên dục tử. Ô ô, tiểu thần ca ca, không, không cần nói, tốt, tốt xấu hổ a. Che chắn tay bị kéo ra, Trần Tuyết biết chính mình rốt cuộc không ngăn cản được Diệp thần xâm phạm mình, tựa như minh bạch chính mình hôm nay liền muốn bị nam nhân đoạt lấy. 16 tuổi nàng, kinh hoàng lợi hại, giờ khắc này ở nghe được Diệp thần kia xấu hổ lời nói, cả người đều hoảng hốt lợi hại, âm thanh cũng mềm mại kháng cự, nhưng là... Cặp kia bọc lấy cao cấp màu da ống dài thủy tinh trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp còn chưa phải tự giác tách ra lớn hơn, tựa như cảm nhận được Diệp thần lửa nóng ánh mắt. Lỗ lồn một trận nhúc nhích, co lại tiết ra càng nhiều dâm thủy. Wow, tiểu Tuyết Nhi, tiểu huyệt của ngươi đẹp quá, ca ca rất thích. Diệp thần dâm đãng âm thanh truyền đến, lập tức kích thích Trần Tuyết toàn thân hơi hơi run run, kia phấn nộn lỗ nhỏ chật chật tràn ra càng nhiều mật ngọt, khuôn mặt đỏ bừng giống như có thể nhỏ ra máu. Làm nàng thẹn thùng hơi hơi mở một chút khe hở, gian nan đáp lại Diệp thần nói. Nha, mắc cỡ chết người, ca ca, không nhìn cũng không có thể. Cỡ nào vô lực dò hỏi, Diệp thần rõ ràng sẽ không đồng ý, ngượng ngùng Trần Tuyết hận không thể đem chính mình tìm một cái lỗ để chui vào. Thân thể nàng run nhẹ, một đôi ống dài màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân ngọc run run, nhìn xem Diệp thần trong lòng dục vọng tăng mạnh, hắn hai mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Trần Tuyết. Âm thanh có vẻ hơi khô chát nói không thể. A, biết rõ chính là kết quả này, Trần Tuyết đỏ mặt rên nhẹ một tiếng, xuống khoảnh khắc, quyền kia liền mẫn cảm thân thể giống như điện giật giống như, run rẩy càng lợi hại hơn. Bởi vì Diệp thần hai tay run rẩy cầm nàng màu da ống dài trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp, kia lửa nóng độ ấm cháy sạch nàng tâm gan cũng dần dần lửa nóng, chẳng sợ trải qua Diệp thần trêu đùa thời điểm tâm thần kích động. Nhưng là chưa từng có thăng lên quá như thế kích thích cảm giác khác thường, nàng tinh mâu bán đóng, thần chí có chút hoảng hốt. Ô ô, tiểu thần ca ca, người tay nóng quá, bỏng đến ta thực khó chịu. Trần Tuyết rất không muốn nói như vậy xấu hổ lời nói, nhưng là nàng căn bản khống chế không nổi chính mình, há mồm liền đi ra, mà Diệp thần lại hết sức yêu thích chính mình trêu đùa nữ nhân thời điểm các nàng cái loại này nũng nịu rên rỉ âm thanh, điều này làm cho Diệp thần trong lòng tràn đầy chinh phục cảm giác thành tựu. Trần Tuyết nói vừa vặn nghênh hợp Diệp thần tâm lý, hắn càng thêm đông tích nhìn Trần Tuyết, hai mắt tham lam. Nhìn cái này 16 tuổi nhu mì thiếu nữ kia phấn nộn tiểu huyệt non làm người ta si mê bộ dạng, Diệp Thần đúng là nhịn không được đột nhiên chui vào Trần Tuyết cao cấp màu da ống dài trong suốt thủy tinh tất chân giữa hai chân, lửa nóng miệng một ngụm ngậm vào kia phấn nộn tiểu huyệt, dùng sức mút. A, tiểu thần ca ca, không, không thể như vậy, không muốn ăn người ra nơi nào. Nga nga nha. Căn bản không nghĩ tới Diệp Thần thế nhưng tiến vào chính mình màu da ống dài trong suốt thủy tinh tất chân giữa hai chân ăn mình lỗ lồn. Một mực cho rằng chỗ đó không nên bị chơi như vậy biến thành Trần Tuyết cả người đều xấu hổ sắc mặt đỏ lên. Nhưng là trong miệng tuy rằng cự tuyệt, Diệp Thần miệng lại cho nàng mang đến trước nay chưa từng có trình độ cực cao xung kích. Chỉ cảm thấy Diệp Thần miệng thật là lợi hại, ăn chính mình tâm gan đều phải nổ tung bình thường. Chậc chậc chậc. Diệp Thần không có lý Trần Tuyết kháng cự. Nắm nàng màu da ống dài trong suốt thủy tinh tất chân hai chân, tham lam liếm láp hút mút Trần Tuyết lỗ lồn, quấy Trần Tuyết nhịn không được lớn tiếng nũng nịu rên rỉ, có vẻ càng thêm phóng đãng rồi. Nha, nóng quá, a, tiểu thần, ca, ô, thật là khó, quá, không, đi, a, ta, ta, ngươi không, có thể, ăn Tuyết Nhi, chỗ đó, vô cùng, bẩn. Ta tốt, chua, cảm giác, ngừng, ta, tiểu thần ca ca, nha, nga nha, nga nha, tò mò, quái cảm giác, thấy, mau ngừng, phía dưới, Tuyết Nhi, chịu không nổi, rồi, kia, tốt chua, rất ngứa. Trần Tuyết cầu xin tiếng cũng không có làm Diệp Thần dừng lại, ngược lại Diệp Thần động tác càng thêm mãnh liệt, ăn Trần Tuyết tiểu huyệt, Diệp Thần chẳng những tinh thần chấn động, đôi mắt cũng sáng lên. Thiếu nữ tiểu huyệt quả thật là phấn nộn thật sự, ăn lên đến mềm mềm, trượt trượt, tốt tươi mát cảm giác, cùng thành thục nữ nhân hoàn toàn khác biệt, Diệp Thần đột nhiên rất là si mê thiếu nữ xử nữ nộn huyệt. Dùng sức há miệng ba, lập tức, Trần Tuyết tiểu huyệt hoàn toàn sáp nhập vào Diệp Thần trong miệng, dùng sức hút một cái, non nớt thịt tại trong miệng nhảy lên, kia tiểu huyệt khe thịt bên trong, trượt trượt dâm thủy chảy ra, trào vào Diệp Thần trong miệng, cùng nước miếng đan vào, tạo thành mỹ vị nuốt vào trong bụng. Diệp Thần cảm nhận được khác mỹ lệ, nhất là Trần Tuyết tại chính mình hôn môi hút mút hạ toàn thân dùng mình, làm Diệp Thần trong lòng sảng khoái vô cùng. Ô, ta, ta, ta, ta, ta, thật thoải mái, lại thích, khổ sở, tò mò, diệu, cảm giác, nha, nha nha, nha nha, nha, tốt xấu hổ, nhân a, Tuyết Nhi, không nghĩ, kêu, nhưng là... Khống chế, không được, chính mình, tiểu, thần, ca, Tuyết Nhi tốt, vất vả, ngươi đừng, ngoạn tiểu Tuyết, Nhi. Trần Tuyết chỉ cảm thấy thân thể của mình không phải là của mình, nàng căn bản khống chế không nổi cái loại này run rẩy cảm giác, toàn bộ thân thể như có trăm vạn con kiến tại bên trong loạn bò loạn cắn, vừa mềm vừa tê lại ngứa, làm người ta không khóc được cười không thể. Diệp Thần bên tai truyền đến cái này chưa nam nhân khai phá thiếu nữ kia hoan hỉ tiếng kêu, làm hắn hưng phấn trong lòng không thôi, đại lực mút một phen sau đó, nhịn không được đưa ra chính mình lửa nóng đầu lưỡi, đột nhiên chui vào Tuyết Nhi kia phấn nộn tiểu huyệt khe thịt bên trong, bắt đầu quấy, kia phấn nộn tường thịt tại Diệp Thần đầu lưỡi xâm nhập sau đó, chợt bắt đầu đột nhiên co rút lại, Diệp Thần ánh mắt ngưng tụ, thầm nghĩ nha đầu kia không có khả năng nhạy cảm như vậy a, vừa bị ta ăn một hồi lại muốn cao trào. Cảm giác được Trần Tuyết lỗ lồn chung đột nhiên bắt đầu kịch liệt co lại, thậm chí co quắp, Diệp Thần hơi hơi hưng phấn, nhịn không được đột nhiên hé miệng, hoàn toàn ngăn chặn tiểu nha đầu tiểu huyệt, mà lúc này đây, nhẹ nhàng rên rỉ lại lần nữa truyền đến. Ô, ta, ta, ta, ta, ta, không được, rồi, nha, nha nha, nha, tốt, thoải mái, cảm giác, thấy, tiểu thần. Ca ăn, Tuyết Nhi tiểu, huyệt tốt thư, phục, ô, rồi, muốn tới, rồi, Tuyết Nhi, muốn bay, rồi. Quả thật, tại Trần Tuyết kia kích tình tiếng kêu bên trong, toàn thân đột nhiên buộc chặt, kia eo nhỏ cố gắng đẩy lên, co giật lúc, tiểu huyệt mãnh liệt co lại, một lúc sau, từng cổ dâm thủy theo bên trong tiểu huyệt phun ra, phun vào Diệp Thần trong miệng, Diệp Thần ánh mắt chợt lóe, đại cật đặc cật. Thiếu nữ dâm thủy quả thật hương vị khác biệt, Diệp Thần rất là yêu thích. Vù vù vù. Lần thứ nhất cao trào tiểu Tuyết Nhi sắc mặt ửng hồng, ánh mắt mê ly, dồn dập thở gấp, Diệp Thần ăn hết sạch phun ra dâm thủy, liền buông ra Trần Tuyết tiểu huyệt, mà kia tiểu huyệt phía trên, như chiếc ướt át trắng mịn, làm người ta nhìn xem ánh mắt dao động, tính dục nổi lên, Diệp Thần hắc hắc cười dâm, nhanh chóng cởi hết chính mình quần áo. Hắn tại Trần Tuyết sau cao trào kia đờ đẫn mê ly chúng mai phục ở tại Trần Tuyết trên người, nhẹ nhàng tại Trần Tuyết miệng nhỏ thượng hôn hít, phấn nộn môi cùng phía dưới tiểu huyệt thế nhưng đồng dạng mỹ vị. Diệp Thần hôn lấy, Trần Tuyết hoảng hốt ở giữa vô ý thức phối hợp, rất nhanh bị Diệp Thần cậy ra môi, ăn lên Trần Tuyết hồng nhuận nhuận đầu lưỡi. Hai tay vuốt ve Trần Tuyết kia non mềm thân thể, rất nhanh liền bắt được Trần Tuyết kia trước ngực hai luồng thịt mềm, Diệp Thần bóp nhẹ một phen. Mặc dù nhanh cảm không có mỹ phụ mãnh liệt, nhưng là dù sao thiếu nữ thân thể non mềm và sạch sẽ, Trần Tuyết hết thảy đều đánh lên Diệp Thần lạc ấn, nàng là hoàn toàn đem chính mình hết thảy đều dâng hiến cho Diệp Thần, hoàn chỉnh thuộc về Diệp Thần vẫn là thực hoan hỉ, hắn đùa giỡn một phen Tiểu Tuyết Nhi, làm Tiểu Tuyết Nhi càng thêm trầm mê ở dục vọng bên trong. Ăn Trần Tuyết kia phấn nộn tiểu vú sữa, Diệp Thần mút một phen, càng là cắn cắn kia phấn nộn đầu vú. Kích thích sau cao trào Trần Tuyết như trước kịch liệt run rẩy, mũi ở giữa nhẹ giọng rên rỉ, nức nở âm thanh căn bản không có đình chỉ quá, nhưng mà, khoảnh khắc này, thần trí đờ đẫn căn bản không ngăn cản được bất kỳ cái gì Diệp Thần động tác, rất nhanh, Diệp Thần cũng đã hưng phấn muốn tiến vào cái này mềm mại thiếu nữ thân thể, hảo hảo mà gian dâm nàng mỹ diệu lỗ lồn rồi. Chương 0099 địt làm Trần Tuyết nhất. Vù vù. Hít sâu hai cái, Diệp Thần chậm rãi đứng dậy. Nhìn Trần Tuyết kia phấn nộn màu da cao cấp ống dài trong suốt thủy tinh tất chân giữa hai chân kia cám dỗ lòng người tiểu huyệt, lại lần nữa muốn có được một cái thiếu nữ thời điểm Diệp Thần hưng phấn không thôi. Hắn ôm lên Trần Tuyết hai đầu cao cấp màu da ống dài trong suốt thủy tinh tất chân đùi non, phần khá lớn, lập tức mới nâng lấy chính mình đầu kia đại con cặc đi đến Trần Tuyết màu da cao cấp ống dài trong suốt sợi thủy tinh miệt giữa hai chân. Lửa nóng con cặc đầu chọc đã chìa vào Trần Tuyết kia phấn nộn tiểu huyệt khe thịt bên trong. Nhẹ nhàng nhìn nát một phen, dính đầy dâm thủy sau đó, Diệp Thần mới cười dâm nhìn Trần Tuyết kia hồng phấn khuôn mặt, nhẹ giọng nói Tuyết Nhi, tiểu thần ca ca muốn vào đến đây, đợi sau khi cho ngươi phá trinh, từ hôm nay trở đi, ngươi thay đổi hoàn toàn thuộc về ca ca rồi, về sau ca ca sẽ rất yêu thương ngươi.